Chương 5201, Giang Trần trong lòng, cực kỳ lo lắng, thế nhưng hắn biết, chính mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, chính mình khả năng còn sẽ liên lụy hầu tử cùng thần doanh doanh đám người. Tuy rằng, trong lòng hắn rất rõ ràng, cái này Giang Phong sớm liền không còn là đã từng cái kia hắn, thế nhưng hắn cũng không biết nên làm sao ra tay, Long Thập Tam đã ngã, thế nhưng hắn vẫn là liều lĩnh xông lên, từ không dừng lại, vì tất cả mọi người, cũng vì Phong Nhi. Giang Trần quyết không thể tiếp tục trầm mặc, hầu tử, cẩn thận, Giang Trần nôn ra một ngụm máu tươi, nhún người nhảy lên, nắm chặt Thiên Long kiếm, xông thẳng Giang Phong, Thiên Long kiếm thế không thể đỡ, kiếm khí kinh hồn, bất quá lại bị Giang Phong một tay nắm lấy, cả người chấn động, đẩy lui Giang Trần, Giang Trần hơi thay đổi sắc mặt, cái này phụ thể trên người Giang Phong gia hỏa, quá tà môn, thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn không dám tưởng tượng, vô cảnh chi kiếm, đằng đằng sát khí, tung hoành không xong, thế nhưng mỗi một lần Thiên Long kiếm chém tại Giang Phong đỉnh đầu, đều sẽ bị hắn đón đỡ ra, hơn nữa thế công của chính mình, tự hồ hoàn toàn bị hắn hiểu rõ, không có bất kỳ đình trệ, ngược lại là Giang Phong hậu phát chế nhân, thực lực hung hãn, động thủ. Tuyệt không có thể để Giang Trần tiền bối cùng Long tiền bối một mình đối mặt, bây giờ Giang Phong, sớm thì không phải là đã từng hắn, không bắt hắn cho chế phục, chúng ta đều phải chết, Thần Đoạn Nhai trầm giọng nói, trước tiên xuất kích, nghênh gió phá sóng, cùng Giang Trần Long Thập Tam sóng vai mà chiến, Mục Nhất Bạch theo sát phía sau, mọi người gia nhập vào trong cuộc chiến, toàn lực ứng phó, chưa từng có nửa điểm chần chờ. Thần Doanh Doanh kinh ngạc nhìn tình cảnh này, đối với người chính mình yêu động thủ, nàng vô luận như thế nào cũng không thế nào tưởng tượng được, nhưng là bây giờ xác thực đã là không có bất kỳ đường lui có thể nói. Nhớ lúc đầu, mình cùng Phong Ca có thể nói là như hình với bóng, cực kỳ hạnh phúc. Nhưng là cuối cùng nhưng biến thành trước mắt tình cảnh này, nếu như không có Giang Trần lời của tiền bối, có lẽ sẽ không biết nói sẽ phát sinh dạng gì chuyện. Giang Phong tình cảnh, muốn bao nhiêu gian nan có bao nhiêu gian nan, nàng biết chuyện này đã không có bất kỳ đường lui. Nếu như thất bại, không quản ai thắng ai thua, lần này, không ai có thể tránh được nội tâm tự trách. Thần Doanh Doanh lo lắng nhất chính là song phương bất luận người nào bị thương, Phong Ca cùng Giang Trần tiền bối, cũng sẽ không tha thứ mình, trận chiến này. Không có người thắng, nhưng là, trầm mặc cũng là mang ý nghĩa tử vong, bức cho bọn họ không thể không động thủ, không thể không toàn lực ứng phó. Phong Ca, hy vọng ngươi sẽ không trách ta chứ, Thần Doanh Doanh nỉ non nói, cũng là không chút do dự gia nhập trong chiến đấu. Giang Trần cùng Long Thập Tam thủ lĩnh, mọi người phân loại sau đó, quyết chiến Giang Phong. Đối với Giang Trần tới nói, so với Thần Doanh Doanh càng thêm thống khổ, trên đời lớn nhất thống khổ, không gì bằng cùng mình người chí thân. Sinh tử tương đối, mặc dù, đó cũng không phải Giang Trần trong lòng mong muốn, thế nhưng không người nào có thể thay đổi tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình, nỗ lực thay đổi hiện trạng. Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này Giang Phong thật sự là quá mạnh mẽ, quá biến thái, lại có thể như vậy sự khủng bố, hắn Thiên Long kiếm căn bản phá không mở Giang Phong phòng ngự, hơn nữa hắn không ngừng nỗ lực, tay không, để chính mình căn bản không cách nào cùng buông tay một kích, thân thể mạnh. Có thể so với kim cương bất diệt, trọng quyền xuất kích, đánh phải Long Thập Tam trong tay nghịch Long Côn, đều là không ngừng phát sinh từng trận nổ đùng tiếng, quyền kình hung mãnh, thế không thể đỡ, không được, tiểu Trần tử, ta không chống nổi, này cháu lớn cũng quá mạnh, Long Thập Tam khóc cười không được, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, nhưng là Giang Phong quyền kình, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Theo nhau mà tới, như bạo vũ lê hoa. Quan trọng nhất là, hắn còn chưa phải là đối chiến chính mình, mà là tất cả mọi người đồng loạt ra tay, thế nhưng như cũ không có thể khống chế lại hắn, có thể tưởng tượng, tốc độ của hắn, rốt cuộc là nhanh bao nhiêu. Giang Trần tâm thần nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc, hiện tại mỗi người tình cảnh, đều là tràn ngập nguy cơ, ngược lại là Giang Phong, nắm chắc phần thắng, dùng ít địch nhiều, càng cao hơn tất cả mọi người. Kiếm 37 cùng kiếm nổi giận chém, phong ba không ngừng, nhưng là vô cảnh chi kiếm cũng không làm gì được hắn. Thất tinh chỉ, Giang Trần từng chiêu độc ác, chưa từng lưu thủ, nhất định phải đem Giang Phong đánh bại mới được, nếu không thì tính mạng của tất cả mọi người đều có khả năng sẽ phải chịu uy hiếp nghiêm trọng. Chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam hung hăng đứng vững, nhưng là trên người áp lực cũng là càng ngày càng lớn, Long Thập Tam ý chí chiến đấu, trước sau chưa từng ngừng lại quá, thế nhưng lần này, hắn vẫn là nương tay. Bất luận mỗi một chiêu ra tay, hắn đều là lưu có chỗ trống, dù sao, người trước mắt, là chính mình chí ái cháu lớn, hắn căn bản không cách nào hạ sát thủ, tầm thường chiến đấu, Long Thập Tam đều là đánh đâu thắng đó, chỉ chiến không ngớt, từ trước đến nay không có chút nào bảo lưu. Mắt thấy xung quanh tất cả mọi người hãm sâu bị động, Giang Phong sức chiến đấu, cũng là càng ngày càng kinh người, trong quả đấm, tầng tầng màu đen ma khí, khiến người nghẹt thở, một quyền tiếp một quyền, thế như trẻ tre. Hắc Vương, Đại Hắc, Bàng Long, đều lên cho ta. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Vương Bàng Long cùng 6 con hắc ưng, đều vào đúng lúc này, hết tốc lực xuất chiến, quyết đấu trước mắt cái này hỗn thế ma vương. Giang Phong bóng người như điện, khác nào màu đen tháp sắt giống như vậy, sừng sững không ngã, nhất ẩm nhất trác, từng chiêu từng thức, đều là tự nhiên mà thành. Hơn nữa còn là Giang Trần từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua, mỗi một lần đều có thể xuất kỳ bất ý, cái này cái gọi là hấu, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Giang Trần cũng là càng phát hiếu kỳ, thế nhưng kế trước mắt, chỉ có trước tiên chế trụ Giang Phong phía sau, mới có thể có động tác kế tiếp. Bàng Long cùng Hắc Vương thực lực, cũng đều là tinh vân cấp tam trọng thiên, uy lực bất phàm, cùng Long Thập Tam không khác nhau chút nào, 6 con hắc ưng, cũng là dũng mãnh dũng cảm, trở thành Giang Trần một cánh tay đắc lực. Giang Trần chiến ý chuẩn xác, hội tụ rất nhiều cao thủ, đấu Giang Phong, này chiến, cũng là càng ngày càng sốt sắng. Tại trên mặt của hắn, Giang Trần nhìn thấy vô số hắc ma khí, hai mắt như kiếm, ma khí phun trào, hào quang màu tím đen không ngừng lập lòe, Giang Phong khủng bố, trực tiếp là để hắn đã được kiến thức, cái gì mới thật sự là bá đạo, tinh thần bá thể. Giang Trần thôi thúc tinh thần cương, toàn lực nỗ lực, xuất lĩnh tất cả mọi người, đánh giết mà lên, hợp nhau tấn công, nhưng là Giang Phong còn là khí thế lăng nhân, một quyền một cái, dần dần, cái kia loại không có gì sánh kịp bá đạo, để mỗi người đều cảm giác được nhức đầu không thôi. Giang Trần trong lòng, phải nhiều uất ức có nhiều uất ức, vì mình nhi tử, làm cho tất cả mọi người trở thành Giang Phong tướng bên thua, thậm chí cửu tử nhất sinh. Dù sao, đón lấy đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu, tự liền Giang Trần chính mình cũng không biết. Cho dù ngươi là gì các yêu ma, cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Giang Trần lớn tiếng quát nói, ánh kiếm lấp lóe, sát khí tung hoành, hắn nhất định muốn để kẻ này hiện thân. Hiện tại Phong Nhi còn sống, vì có thể để cho bọn họ một lần nữa trở về gia đình, Giang Trần coi như là đánh đổi mạng sống, cũng không chối từ, sinh tử trước mặt, hắn cái này cha thân, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Giang Trần ánh mắt ác liệt, kiếm khí cũng là thẳng tới trời cao bên trên, giết phá trời cao, khí đãng cửu tiêu, lại không lưu thủ, một đòn toàn lực, ăn đang dược chữa trị vết thương, dẫn trước tại trước, sát phạt không xong, đằng long biến, Giang Trần thực lực không ngừng kéo lên. Long biến, thượng cổ long đằng thuật, đằng long biến, toàn bộ triển khai mà ra, thực lực hầu như đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao, lại có tinh thần bá thể gia trì, tinh quang lực lượng gia thân, Giang Trần phong mang, cho dù là 6 con hắc ưng đều là chỉ có thể hít khói. Nhưng lúc thời cơ này, Giang Trần hỏa lực toàn bộ mở, không ngừng đột tiến, dù cho là cùng Giang Phong lần lượt banh quyền đụng nhau, không có chiếm được chút nào tiện nghi, hắn cũng tuyệt đối chưa từng lùi về sau. Lúc này Giang Phong phỏng chừng đã có tinh vân cấp lục trọng thiên sức chiến đấu, nếu không thì sẽ không khó như thế quấn. Mọi người liên thủ bên dưới, đó cũng là một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh, nhưng là ở người phía sau trước mặt, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Giang Trần nhất định muốn cố gắng đột phá thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể đánh với Giang Phong một trận. Tinh hỏa phần thiên quyết, lôi hỏa thiên linh, Giang Trần không ngừng trùng kích, đầy mặt phẫn nộ, thế không thể đỡ. Thiên lôi hỏa, không ngừng tụ hợp lại một nơi. Giang Phong vẫn là không hề bị lay động, ngạnh hám Giang Trần công kích, này tràn phụ tử cuộc chiến, có thể nói là tràn đầy khó có thể tưởng tượng chiến đấu, không chỉ là Giang Trần, mỗi người, đều là sử xuất tất cả vốn liếng, 6 con hắc ưng hung mãnh xảo quyệt, Long Thập Tam cương liệt bá đạo, ai cũng không chịu chút nào thả lỏng, trống, gầm lên giận dữ bên dưới, thất tinh bàn long, vào lúc này, hóa thành kinh khủng chân thân, xoay quanh mà lên, đem Giang Phong triệt để vây nhốt trong đó. Hắc Vương trường thương lấy ra, nhanh tay nhanh mắt, cuộc chiến đấu này, vẫn là vô cùng gian nan. Thông thiên nạp địa, vạn vật quy nhất, bàn long một khẩu nuốt ngày, thế nhưng là căn bản nuốt không dưới Giang Phong, kinh khủng hấp xả lực lượng coi như là mạnh hơn, cũng không cách nào để Giang Phong dao động mảy may, hắn giống như là cắm rễ tại dưới đất vạn năm cây già một dạng, không có có bất kỳ thay đổi nào, dưới chân vạn cân, không có thể lay động. Giang Phong trong giây lát ngẩng đầu, đang tay vồ một cái, bắt được thất tinh bàn long rồng sừng, sau một khắc, bi thảm sự tình xảy ra, thất tinh bàn long to lớn lớn vô cùng thân thể, lại bị Giang Phong như vậy một cái gầy yếu nhân loại, nắm thật chặt, hung hăng ném lên, múa sinh gió. Cự long bốc lên, gào thét liên tục, thế nhưng để Giang Trần không nghĩ tới chính là, bàn long thương thế, hoàn toàn không thể tưởng tượng, sáu con hắc ưng, nháy mắt bị Giang Phong vung lên trong tay cự long, đập xuống mà xuống, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục, ầm, ầm, ầm, liên tiếp người, bị thất tinh bàn long thân thể, lượt ngã xuống đất, Giang Phong khác nào mệnh trời chiến thần một dạng, thế không thể đỡ, thế nhưng Giang Trần biết, đây không phải là hắn. Đây là cái kia bám vào tại con trai của hắn trong thân thể ác ma, trích tinh thủ, Giang Trần ngón tay từng ngày, tinh quang óng ánh, sức mạnh vô cùng, to lớn tinh thần tay, nghiền ép hư không, từng trận tiếng sấm rót vào tai, khói sông tận sao trời, cho ta phá, Giang Phong một vòng nghênh chi, trích tinh thủ xuất hiện từng đạo khe hở, mà Giang Trần cũng là bị đẩy lui mà đi, trăm bước rơi xuống, máu tươi phun mạnh, tiểu Trần tử, làm sao bây giờ? Trấn giữ không được hắn nha. Long Thập Tam cười khổ mà nói, coi như là bọn họ toàn lực ứng phó, nhưng là phụ trên người Giang Phong cái này yêu ma, thực lực cũng quá mạnh hơi có chút, bọn họ căn bản không làm nên chuyện gì, trấn giữ không được cũng muốn trấn, Giang Trần cắn răng, Hắc Vương đám người, cũng là hoàn toàn không có cách nào tiếp cận Giang Phong, tất cả đều là bị hắn gió lốc trấn áp, trọng quyền xuất kích, không gì không làm được, Địa Tạng Thần Hoàng, Giang Trần tay cầm Địa Tạng Thần Hoàng, hung hăng áp chế, thời khắc này, Giang Phong tựa hồ biến phải có chút chần chờ mấy phần, thế nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không cách nào để Giang Phong không nhúc nhích, Địa Tạng Thần Hoàng áp chế lực, rõ ràng còn chưa đủ, nói cách khác, là Giang Trần thực lực không đủ, không cách nào phát huy ra Địa Tạng Thần Hoàng chân chính sức chiến đấu, nếu như là một cái tinh vân cấp cửu trọng thiên cường giả, nhẹ nhàng vung lên, phỏng chừng Địa Tạng Thần Hoàng là có thể ép chết Giang Phong, thế nhưng không như mong muốn, không ai có thể chống lại hiện tại cái này hỗn thế ma vương. Giang Trần cũng chỉ có thể là cắn răng, đi một bước nhìn một bước, Giang Trần một quyền tiếp một quyền đánh ra, Địa Tạng Thần Hoàng khủng bố áp chế lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Giang Phong, nhưng là sức chiến đấu của hắn, như cũ để Giang Trần không chống đỡ được, song quyền đối chọi, Giang Trần bằng vào tinh thần bá thể cùng long biến, chật vật tiếp nhận, nhưng là một khi bị thua, tất cả mọi người phải chết, nguyên khí tăng cao, áp lực tăng gấp bội, Giang Trần thực lực, cũng vào đúng lúc này có biến hóa về chất. Chỉ cần đột phá tinh vân cấp nhị trọng thiên, vậy thì có cơ hội, cùng trước mắt cái này yêu ma, một hồi cao thấp, cửu tử nhất sinh, cường hành đột phá đi. Giang Trần ánh mắt như đao, tâm như bàn thạch, cường lực xung kích kinh mạch, cả người thượng hạ, đều cảm giác bị nguyên khí bao vây, tại Giang Phong lần lượt dập bên dưới, Giang Trần hóa áp lực vì là động lực, hung hăng đột phá, ý chí chiến đấu sục sôi, quanh, Giang Trần cảm thấy một luồng thể hồ quán đỉnh cảm giác ngột ngạt. Cái kia loại không có gì sánh kịp chấn động, làm người ta sợ hãi, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên đột phá, nhưng là đối với Giang Trần tới nói, nhưng là chất lột xác, tinh vân cấp nhị trọng thiên, sức mạnh của hắn, cũng đang không ngừng tăng lên. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi trấn áp xuống, Giang Trần cắn răng, lực lượng nguyên tuyền, nháy mắt phun trào mà ra, khác nào tỉnh sư tử bình thường Giang Trần, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, thiên luân bát thức, thiên chúng bộ, Giang Trần sức mạnh không ngừng bị áp súc. Lấy nổ tung giống như sức mạnh trọng quyền đánh ra, khí thế lẫm liệt, hủy thiên diệt địa, cút đi, Giang Phong một tiếng buồn rầu cổ họng, sắc mặt chợt biến, dường như thần binh thiên hàng, đặt ở Giang Phong trên người, này một chiêu, triệt để Giang Phong biến phải chật vật, thận trọng từng bước, Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, vào đúng lúc này bắt đầu rồi sau cùng xung phong, hỏa lực toàn bộ mở, mọi người cũng là thừa thắng truy kích, đi sát đằng sau người Giang Trần bước chân, đầy mặt nghiêm túc vẻ, quyết chiến cuối cùng. Nhất cử ở chỗ này, toàn lực xuất kích, không dùng lưu thủ, xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, ta tuyệt đối sẽ không quái mọi người, ta nhất định muốn vì là mỗi người sinh mệnh phụ trách, Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, nghĩa mỏng mây ngày, bây giờ là thời cơ tốt nhất, thiên chúng bộ ngắn ngủi chế trụ Giang Phong, còn có Địa Tạng Thần Hoàng gia trì, Giang Trần đã sử xuất chính mình tất cả sức mạnh, vào lúc này nếu như còn chưa thể đem chế ở, vậy hắn cũng là triệt để đã không có biện pháp. Long Thập Tam cũng là khá là kinh hỉ, không nghĩ tới tiểu Trần tử vào lúc này toàn lực đột phá, dĩ nhiên sẽ biến phải hung hăng như vậy, bất quá hiện tại ai thắng ai bại, còn rất khó nói, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không dám dễ dàng thanh tỉnh lại, đặc biệt là Long Thập Tam bọn họ, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, hắn cơ hồ là trong những người này sức chiến đấu trần nhà, nếu là hắn cũng thất bại, vậy thì triệt để bại trận, thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần xúc động cửu tiêu thiên lôi, tiếng sấm điếc tai, điện thiểm tiếng sấm, không ngừng đè xuống, Giang Phong trong hai mắt, rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, trong ánh mắt sát khí sôi trào, hỏa nhãn kim tinh, Long Thập Tam hai mắt như lửa, mang theo không có gì sánh kịp ánh mắt uy áp, hỏa khí trải rộng, mắt vàng như điện, hai đạo kim sắc hào quang từ trong con ngươi bắn mạnh mà ra, cái kia loại không cách nào tưởng tượng cảm giác ngột ngạt, tự nhiên mà sinh. Các ngươi, tìm chết. Giang Phong lửa giận, rốt cục vào đúng lúc này triệt để bạo phát, chật vật ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn, cánh tay của hắn trực tiếp ngăn trở Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh, từng bước một tiến lên trước mà đi, nghĩ muốn xông ra lao tù. Chỉ bằng các ngươi này loại sinh vật cấp thấp, đừng hòng đối địch với ta. Giang Phong ánh mắt, cùng Giang Trần đang xen vào nhau thời điểm, Giang Trần trong nội tâm, biến phải càng phức tạp, thời khắc này, hắn thật muốn thống hạ sát thủ sao? Tuy rằng trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng là vì tất cả mọi người an nguy, hắn không có cách nào làm bộ thờ ơ không động lòng. Đại ca, Long Thập Tam khuôn mặt nghiêm túc, cũng là cực kỳ dãy dụa nhìn Giang Trần, hiện tại tất cả quyền quyết định, đều ở trong tay hắn. Giang Phong có hay không sẽ giải quyết dứt khoát, có thể hay không trực tiếp giết chết cái này yêu ma, toàn bằng hắn trong một ý nghĩ, nhất niệm luân hồi, nhất niệm vĩnh sinh. Giang Trần sắc mặt âm trầm, thôi thúc linh hồn của chính mình, một khắc đó, thần hồn tịch diệt, nhất niệm giết địch, trực tiếp nghiền ép mà qua, đảo qua Giang Phong đỉnh đầu, giống như là năng lượng khổng lồ trút xuống một dạng, lệnh Giang Phong nửa bước khó làm, đáng ghét. Thiên La Chi Âm, Giang Phong gầm nhẹ một tiếng, thần âm tàn phá, khuếch tán mà ra, làm cho tất cả mọi người nghẹt thở, sắc mặt chợt biến, thân thể cùng linh hồn, tất cả đều đối mặt với không có gì sánh kịp thống khổ. Giang Trần thần niệm quyết, không thể bảo là không mạnh, thế nhưng Giang Phong cũng không phải ngồi không, Thiên La Chi Âm, nháy mắt nghiền ép mà ra, tràn đầy lực lượng vô cùng, liền khác nào thiên thần hạ phàm. Thiên La Chi Âm, khủng bố như vậy, liền Giang Trần sắc mặt, đều là biến phải cực kỳ khó nhìn, thần niệm quyết không thể khống chế lại Giang Phong. Trái lại kém một chút bị Giang Phong cho đoàn diệt, nhất niệm đến đây, kim quế thụ đến, Giang Trần thúc giục tất cả hồn lực, lần này, hắn đã không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đây là hắn duy nhất cơ hội, mượn dùng kim quế thụ thân là, thần niệm quyết hung hăng nghiền ép, nếu như ngay cả này cũng trấn giữ không được Giang Phong, e sợ chính mình tự thật sự vô lực về ngày. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đầy mặt nghiêm nghị, song chưởng hợp nhất, thần âm lượng lờ. Kim quế thụ khác nào trong lòng của hắn một dạng, kim quang bắn ra bốn phía, không, cái này không thể nào, a, à, Giang Phong kêu thảm một tiếng, đầy mặt âm trầm, run lẩy bẩy, ánh mắt của hắn, vào đúng lúc này, từ từ thất thần, từ từ biến phải chất phát lên, không, ta không cam lòng, rất hiển nhiên, đó cũng không phải là Giang Phong, mà là ở tại hắn ác ma trong lòng, vào giờ phút này, Giang Trần trong ánh mắt xẹt qua một vẻ vui mừng, mặc dù mình dốc hết toàn lực, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, bạo phát đi, cho ta trấn áp, Giang Trần thôi thúc thần niệm quyết, thời khắc này, toàn bộ loa văn thần điện bên trong, đều biến phải vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người bị Giang Trần hộ ở phía sau, kim quế thụ mang cho hắn năng lượng thật lớn, để Giang Trần trong nội tâm vô cùng kiên định, có thể hay không tiêu diệt kẻ này, vào thời khắc này, 10 hơi thở thời gian, Giang Trần thấy rõ ràng, Giang Phong ánh mắt, từ vẫn đục, dãy dụa, từ từ biến phải thanh minh. Giang Trần nội tâm, phản phất đã trải qua tầng tầng lớp lớp chấn động, thời khắc sống còn, chỉ đến như thế, này 10 hơi thở, đối với Giang Trần tới nói, tựa như cùng đi qua cả đời một đời, hắn cũng rốt cục thấy được hy vọng, phụ thân, Giang Phong trừng mắt nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng phức tạp, hắn đã không nhớ được bao lâu chưa từng nhìn thấy phụ thân của mình, chỉ là vô số lần ở trong mơ thức tỉnh, cái kia thân ảnh to lớn, vĩnh viễn ân cần giáo huấn. Vĩnh viễn gạt đi không được, một khắc đó, Giang Trần biết, đã từng thiếu niên Giang Phong, đã trở về, cái kia hấu đã bị hắn tiêu diệt, Giang Trần không biết mình đợi bao lâu, cũng huyễn tưởng quá phụ tử gặp lại hình tượng, nhưng là thời khắc này, chân thật nhất, thập tam thúc, doanh doanh, thần đoạn nhai, Giang Phong quay đầu, nhẹ nhàng đảo qua, ánh mắt kết thúc, Long Thập Tam cả người chấn động, tầng tầng gật đầu, trong ánh mắt cưng chiều cùng vui mừng, không cách nào ngôn ngữ, tự liền hắn. Giờ khắc này ánh mắt cũng không khỏi có chút đã ương ước, thần doanh doanh ngẩn người tại đó, nước mắt tràn mi mà ra, thậm chí không dám tin tưởng, này chính là thật, nàng đã từng vô số ở trong mơ bồi hồi, đang mong đợi Phong ca trở về, hai cái người bốn mắt tương đối, không cần nhiều lời, tựu đã minh bạch lẫn nhau trong đó tâm ý, phụ thân, xin lỗi, Giang Trần do dự chốc lát, hạ thấp xuống đầu, cắn chặt môi, nhìn phụ thân trong ánh mắt cái kia vẻ khẩn trương. Hắn biết chính mình những năm gần đây, Đến cùng phạm vào bao nhiêu sai, hắn có lẽ vốn cũng không nên ly khai thần giới, không có ly khai thần giới, như vậy phụ thân cũng sẽ không liều mạng truy tìm chính mình, dọc theo con đường này, không biết đã trải qua bao nhiêu phong sương. Hắn đã từng lấy vì phụ thân căn bản không để ý chính mình, đã từng bởi vì mình tại anh chị em bên trong là yếu nhất, vì lẽ đó tự ti, lấy vì phụ thân sẽ không quan tâm chính mình. Thế nhưng hắn sai rồi, phụ thân quan tâm mình trình độ, xa xa so với bất kỳ anh chị em đều phải nhiều, hơn nữa vì mình, độc thân bước vào vĩnh hằng thế giới, lỗi của hắn, gây thành cốt nhục phân cách, gây thành sinh tử quyết đừng, tất cả những thứ này, người khởi xướng, đều là chính mình. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân làm sao sẽ trách ngươi đây? Giang Trần khẽ mỉm cười, vào đúng lúc này, làm một người cha, dù cho là hắn có muôn vàng sai, đều đã không trọng yếu. Cõi đời này, duy nhất có thể lấy bất kể bất cứ giá nào vì hắn trả giá, chỉ có con của chính mình. Giang Trần đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, cũng không cần nói, thế nhưng hắn chưa bao giờ từng hối hận, bước vào vĩnh hằng thế giới, không chỉ là tìm kiếm Phong Nhi, càng là phải cho tất cả mọi người một cái bàn giao. Con trai của chính mình, mãi mãi cũng là khỏe mạnh nhất. Giang Trần tràn đầy vui mừng, bây giờ Phong Nhi, không có để hắn thất vọng. Phụ thân, ngài thật sự sẽ không trách ta sao? Ta một người đi xa tha hương, ta, Giang Phong Viền mắt đỏ chót, ngưng mắt nhìn trước mắt cái này năm đó đối với chính mình tràn ngập phụ thân của nghiêm khắc, thế nhưng hiện tại, trong ánh mắt của hắn, chỉ có hiền lành. Đó là ngươi quyết định của chính mình, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, quyết định của ngươi, ta tại sao muốn phản đối? Quyết định của ngươi, thay đổi là chính ngươi nhân sinh, ta có thể quản ngươi 10 năm 20 năm, nhưng không quản được ngươi cả đời, thế nhưng ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, ngươi mãi mãi cũng là ta Giang Trần hài tử, nếu như có người dám bắt nạt ngươi, chính là cùng ta đối đầu, chính là có liều cái mạng già này, ta cũng nhất định muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt Giang Phong bả vai, hai cha con, bốn mắt tương đối, Giang Phong trong lòng, tràn đầy không cách nào ngôn ngữ tình cảm, phụ thân của chí ái, mãi mãi cũng là chính mình nhất cường tráng cánh tay công. Tuy rằng thời gian thấm thoát, bọn họ cũng không từng cải biến dáng dấp, thế nhưng Giang Phong ở trong mắt phụ thân, thấy là vô tận năm tháng lưu lại dấu vết, là dải gió dầm sương dáng vẻ. Những năm gần đây, không cần nhiều lời, hắn cũng biết phụ thân đã trải qua cái gì, khả năng xa xa so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn, vì tìm kiếm tự mình, hắn nhất định chịu cõi đời này lớn nhất khổ. Phụ thân, để ngài lo lắng, hài nhi bất hiếu, Giang Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ ở phụ thân Giang Trần trước mặt, hắn mới biết, mình năm đó, là biết bao bướng bỉnh, là biết bao cố chấp, biết bao khiến người bận tâm, ngươi vĩnh viễn đều là của ta hài tử, ngươi làm cái gì, phụ thân đều ủng hộ ngươi, có thể nhìn thấy bóng người của ngươi, phụ thân trong lòng rất cao hứng, nhiều năm như vậy, ta cũng đáng giá. Giang Trần viền mắt có chút ửng đỏ, ngươi cũng không có làm gì sai. Ngươi có vận mạng của chính ngươi, ngươi có ngươi bầu trời của chính mình, là ta quá hẹp hòi, đem ngươi phong cấm ở tại thần giới, kỳ thực, ngươi là giữa thiên địa này nhất bướng bỉnh cuồng long, ngươi tương lai, nhất định sẽ so với phụ thân đi càng xa hơn, ở trên đời này, ta duy nhất lo lắng, chính là ngươi, đi qua nhiều như vậy năm tháng, nhiều như vậy tinh vực, nhìn thấy của ngươi phát triển, trong lòng ta rất cao hứng, ngươi đã sớm không còn là năm đó cái kia không cam lòng thiếu niên, phụ thân vì ngươi kiêu ngạo. Giang Trần trong ánh mắt, tất cả đều là cảm thán, trong lòng hắn, từ trong thâm tâm vui vẻ, chính mình làm tất cả, rốt cục có báo lại, nhớ mãi không quên, nhất định có vang vọng, Phong Nhi hôm nay, là hắn lớn lao kiêu ngạo, phụ thân, Giang Phong khóc ròng ròng, nhiều năm phiêu bạc, hắn cũng minh bạch chí thân, là quan trọng đến cỡ nào, phụ tử đoàn tụ, để Long Thập Tam nhìn ở trong lòng, thay đại ca, thay Phong Nhi, đều cảm thấy hạnh phúc, chỉ mong người lâu dài, trăm năm cô độc, luôn có thể lại lần nữa trọng tương phùng. Long Thập Tam phấn chấn tinh thần, ánh mắt hừng hực, lần này, tiểu Trần Tử trong nội tâm lo lắng, cuối cùng là có thể triệt để thả. Trước trong lòng hắn tràn đầy phiền muộn, từ khi tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau, tự lại cũng không có thấy quá tiểu Trần Tử chân thực chính chính, thật vui vẻ lớn cười qua, vì trong lòng mình nhớ nhung, cốt nhục tình thân, tiểu Trần Tử trong lòng khổ sở, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, miễn cưỡng vui cười. Tóm lại là thống khổ không chịu nổi, không có người đồng ý mang theo một bộ mặt nạ dối trá, thế nhưng tiểu Trần Tử vì để cho người khác không đến nổi vì chính mình lo lắng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm bộ vui vẻ, có thể là con trai của chính mình, trăm năm khó gặp, chưa từng gặp lại, hơn nữa còn là lấp lấy khí từ trong nhà chạy đến, cho dù là thân là tam giới cộng chúa, trên vạn người đại ca, cũng khó có thể chạy trốn đối với con trai nhớ nhung cùng hổ thẹn, không ai có thể không đếm xỉa đến, không ai có thể thờ ơ không động lòng. Nay chiều tối so với, hai cá nhân trên mặt, đều là chỉ còn lại vui mừng cùng tiếu dung, từng trải qua thương hải làm khó nước, ít năm tuế nguyệt giang phong, không nguyện ý sống tại phụ thân bóng tối bên dưới, bởi vì vô luận như thế nào, hắn cũng không thể vượt qua phụ thân chính là tam giới mạnh nhất tồn tại, hắn tự hồ mãi mãi cũng bị coi thành cái bóng, cứ việc đây chỉ là giang phong mình mong muốn đơn phương, thế nhưng sâu trong nội tâm hắn, từ trước đến nay đều không phải là một cái cam nguyện người bình thường. Hơn nữa vì là có thể được phụ thân thưởng thức, Giang Phong nội tâm, càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới phải vào thời khắc ấy, dứt khoát kiên quyết rời đi thần giới, đi đến rộng lớn hơn bầu trời. Hắn muốn chứng minh chính mình, hắn muốn vượt qua phụ thân. Này, chính là Giang Phong tín niệm trong lòng, giống như là vẫn bay lượn tại một góc nhỏ cô ưng một dạng, hắn tuyệt đối không nghĩ vẫn bị vây ở chỗ này, hắn lòng cao hơn trời, vì lẽ đó hắn nghĩ muốn càng nhiều, đi tới chỗ xa hơn. Đi chứng minh chính mình, đi nhìn thấy một mảnh kia rộng lớn hơn bầu trời. Giang Phong không có sai, Tiểu Trần Tử cũng không sai, chính vì bọn họ hai cha con rất giống quá giống, vì lẽ đó cũng không chịu thua, tại Giang Trần một đám nhi nữ bên trong, Giang Phong là cùng Giang Trần thời niên thiếu nhất giống, phản bội, chưa bao giờ từng thừa nhận mình so với người khác càng yếu hơn, tuy rằng thực lực của hắn yếu nhất, thế nhưng hắn kiên tin, mình nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa đến. Trên thực tế, Giang Phong cũng không có để đại ca thất vọng, ở trong mắt đại ca, Long Thập Tam có thể thấy, đó là tràn đầy cưng chiều cùng hạnh phúc, Giang Phong, tuyệt đối không có để hắn thất vọng, ngược lại là sự kiêu ngạo của hắn. Chỉ có điều, tất cả những thứ này, lấy tính cách của đại ca, là khẳng định sẽ không nói ra, lấy Giang Phong tính tình, cũng là tuyệt đối sẽ không dám trầm mặt, phụ tử gặp lại, cái kia loại tình cảm, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Giang Phong nỗ lực quá lâu, Giang Trần. Cũng kỳ chờ quá lâu, từ nay về sau, Phong Nhi cũng sẽ không bao giờ để ngài lo lắng, phụ thân. Giang Phong từng chữ từng câu nói, chính mình xông thiên hạ, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, đều chưa từng có lòng trung thành, bất luận nhiều khó khăn, bất luận nhiều nguy hiểm, đều là tự mình một người chịu đựng tới được, cái kia loại gian khổ chua xót, cũng không có người lĩnh hội, không người quan tâm, chỉ có đem tất cả mọi thứ tiềm lực toàn bộ kích phát, hắn mới có thể sẽ trở thành cái kia lan truyền ra tồn tại. Hắn không có bất kỳ bối cảnh cùng lá bài tẩy, hắn chỉ có thể một người, tại vĩnh hằng bên trong thế giới, vuốt tảng đá qua sông, không biết lúc nào mới có thể tìm được giới hạn, từng trải qua thỏa thuê mãn nguyện tiến nhập vĩnh hằng thế giới, đã trải qua vô số sinh hoạt cùng vận mệnh dằn vặt, mới minh bạch gia, mới là chính mình ấm áp nhất cảng, tuy rằng cha mẹ cũng sẽ quở trách, nhưng là bọn hắn mãi mãi cũng sẽ vì ngươi bảo vệ phương xa sóng to gió lớn, tuy rằng hoài niệm, thế nhưng tại Giang Phong trong tự điển, cũng từ trước đến nay không có chịu thua hai chữ, ở trong mắt hắn, Long Thập Tam cũng có thể thấy, mặc dù có tiếc nuối, thế nhưng là từ không hối hận, một người tiến nhập vĩnh hằng thế giới rèn luyện, chỉ có phụ thân của tại chính mình trước mặt, hắn mới là cái kia nhất ngoan nghe lời nhất, cũng là có khả năng nhất triệt để quên đi tất cả phòng bị hài tử. Tốt, tốt đẹp tốt, Giang Trần vỗ vỗ Giang Phong bụi đất trên người, trong mắt lộ ra tới vui mừng, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mẹ ta, nàng có khỏe không? Giang Phong trầm thấp nói, trong nội tâm vô cùng nhớ nhung mẫu thân của chính mình. Giang Trần cả người chấn động, khắp nơi tang thương, hắn lại làm sao không tưởng nhớ bụi mù mưa đây? Chính mình ly khai thần giới, đã quá lâu, hắn lo lắng, cũng vẫn ở trong lòng, không cách nào tiêu tan. Mẹ ngươi, vẫn luôn tốt. Giang Trần tần tần gật đầu, nhìn thấy không? Mưa nhỏ, ta tìm được con của chúng ta. Giang Trần nhìn phía đỉnh đầu, vào lúc này, không biết mưa nhỏ, hay không còn đang yên lặng cùng đợi. Phụ thân, ta nhớ nhà, ta nghĩ, ta muốn ta mẹ. Giang Phong vào đúng lúc này, triệt để tan vỡ, khóc thầm giống như đứa bé, tại Giang Trần trong ngực, chất chứa không biết bao nhiêu năm cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt bạo phát, vào lúc ấy, Giang Phong hoàn toàn không có bất kỳ kiềm chế, đem qua nhiều năm như vậy khổ sở, tất cả đều trong nháy mắt phát tiết, về nhà, ta mang ngươi về nhà. Giang Trần trong ánh mắt, cũng là có một tia hồng hào. Đường về nhà, đếm một chút cả đời bao nhiêu cái nóng lạnh, đếm một chút khởi khởi lạc lạc lữ đồ, bao nhiêu cười, bao nhiêu khóc, đều vào đúng lúc này trở thành vĩnh hằng chú ý. Mẹ ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve Giang Phong đầu, thần Doanh Doanh cũng là mừng đến phát khóc, nội tâm áp lực, tất cả đều vào đúng lúc này phóng thích ra ngoài, nàng cũng đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc không đang đợi Phong ca trở về. nhà của hắn, tại xa xôi thần giới, nhà của hắn, cũng là giống như mình cùng với hướng tới địa phương. Xin lỗi, Doanh Doanh, để cho ngươi lo lắng. Bất quá, ta có thể sẽ không ở lại chỗ này, mẹ ta, vẫn luôn đang chờ ta, hận không được khóc mù mắt, lần này, ta phải đi về nhìn nhìn, ta không có thể làm cho nàng lại kiên quải. Giang Phong nhìn về phía thần Doanh Doanh, trong lòng có chút hổ thẹn, bất luận ngươi ở đâu, ta đều đồng ý đi cùng với ngươi, Phong ca, ngươi phải đi, ta cùng ngươi, chân trời hải sừng, ta tuyệt đối sẽ không cao mày. Thần Doanh Doanh vô cùng kiên trì, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy mong đợi, có hắn tại, tất cả thì có hy vọng, ngươi đây cũng là cần gì chứ, tại thần gia, ngươi có thể đi càng xa hơn. Giang Phong cười khổ nói, nhưng là thần gia không có ngươi, ta muốn này thiên hạ để làm gì? Thần Doanh Doanh liều mạng lắc đầu, tốt, cái kia từ nay về sau, chúng ta cũng không tiếp tục ra đi. Giang Phong khẽ mỉm cười, lôi kéo thần Doanh Doanh tay, phụ thân, đây chính là người ta yêu. Giang Phong gãi gãi đầu, trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, so với thần Doanh Doanh, người sau càng phải như vậy. Một khắc đó, là thần Doanh Doanh lần thứ nhất có loại gặp công công cảm giác, trước chưa bao giờ có, mặt của nàng, càng là tương đối hồng hào, ngượng ngùng khó làm, ân. Chỉ cần là ngươi lựa chọn, là tốt rồi. Giang Trần cười gật đầu, mọi người đầy mặt vui mừng, vui vẻ hòa thuận, thế nhưng đúng vào lúc này, Giang Phong thân thể, nhưng là không tự chủ được bay lên. Tại sao lại như vậy, phụ thân cứu ta, phụ thân, Giang Phong dãy dụa nói, con ngươi co rút nhanh, Phong Nhi, Giang Trần gào thét một tiếng, nhún người nhảy lên, muốn kéo ở Giang Phong, nhưng là hắn nhưng vô luận như thế nào cũng không làm được, Phong ca, Tiểu Phong, ai cũng không ngờ rằng, biến cố đột nhiên xuất hiện, để lòng của mỗi người đều là thót lên tới cổ họng, thần Doanh Doanh đầy mặt lo lắng, nước mắt tràn mi mà ra, đỏ bừng trong con ngươi, tất cả đều là sầu lo, nàng nghĩ phải bắt được Giang Phong, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Thần Doanh Doanh còn không có bắt được Giang Phong tay, hai cái người trong đó, chính là lại lần nữa ngăn ra. Long Thập Tam càng là vội vã không nhịn nổi, nhưng là thân thể của bọn họ, phản phất bị định trụ một dạng, căn bản không cách nào nhúc nhích. Phụ thân, ta không khống chế được chính ta. Giang Phong trong ánh mắt cấp bách, có thể tưởng tượng được, hắn thậm chí đều đã thấy mẹ mình bụi mù mưa ngóng trong thân ảnh. Hắn thậm chí đã thấy quê hương đường viền, Thương Hải tan điền, năm tháng vô tình. Chính mình cuối cùng ngày mẫu thân của nhớ nhung, tự hồ càng là nhìn đầu, đó là hắn cả đời cô độc cùng hổ thẹn. Trăm năm tuế nguyệt, mẹ con phân cách, nàng vô số lần ở trong mơ bồi hồi, nhìn mẫu thân tóc trắng xóa, đó là hắn vĩnh cửu còn lâu mới có thể tha thứ mình. Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, đường về nhà cũng đã sớm chuẩn bị xong, cùng phụ thân sóng vai mà lên. Chỉ lát nữa là phải ly khai này ngươi lừa ta gạt, nguy cơ tứ phía vĩnh hằng thế giới, Giang Phong hy vọng. Nhưng trong nháy mắt tan vỡ, hắn căn bản không biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, lại càng không minh bạch thân thể của chính mình đến tột cùng sẽ có dạng gì thay đổi. Tóm lại, thời khắc này ý thức của hắn là tỉnh táo, thế nhưng cũng là càng thêm tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Giang Trần cũng là vô cùng dãy dụa, nghĩ muốn nắm ở Giang Phong, tuy nhiên lại làm sao cũng không làm được, thân thể của hắn cũng bị áp chế khó có thể thở dốc. Phong Nhi, con của ta, Giang Trần gầm thét lên. Phẫn nộ kinh thiên, đại hắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Giang Trần gào thét nói, ta cũng không biết nha. Đại hắc trong lòng cay đắng, bất đắc dĩ nói, bây giờ nhìn lại, thật giống có người điều khiển tất cả những thứ này. Thất Tinh Bàn Long trầm thấp nói, người bên ngoài rõ ràng, hắn tự hồ có một loại cảm giác, không nói được nói không rõ, thế nhưng thật giống bị người vững vàng khóa chặt, căn bản không cách nào nghịch chuyển, có người thao túng. Khó đổ nơi này, còn có người khác, Giang Trần chấn động trong lòng, trong giây lát tỉnh ngộ lại, nhưng là xung quanh không có một tia khí tức, để hắn căn bản không cách nào lần theo. Phụ thân, ta nghĩ ngươi, ta nghĩ mẫu thân, Giang Phong cuồng loạn âm thanh, mang theo khàn khàn mùi vị, nỉ non nói, trước mắt của hắn, dường như bị bịt kín một tầng hắc ám, ngã vào suốt đời không cách nào thoát đi trong vực sâu. Phong Nhi, Phong Nhi, Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là đều không thể thay đổi trạng thái bây giờ, nghĩ muốn đuổi bắt Giang Phong, hoàn toàn là đòi hỏi, hắn vắt hết óc, cũng không cách nào tưởng tượng, tại sao sẽ xuất hiện tình cảnh này, tại sao, Giang Trần phẫn nộ khí phách hiên ngang, chỉ thấy Giang Phong xung quanh, xuất hiện một tầng màu tím chùm sáng, đưa hắn vững vàng nhốt ở bên trong, triệt để ngăn cách xung quanh, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm liều chết hướng trước, chém xuống mà xuống, tầng tầng kinh khủng ánh đao, chém xuống thiên địa, đó là Giang Trần sức mạnh cuối cùng, nhưng là vô luận như thế nào, cũng phá không mở cái kia từ từ dâng lên màu tím chùm sáng, không cần lại uổng phí sức lực, đó là chúng ta vũ trụ cự nhân tộc khốn linh trận, há lại là ngươi chờ phàm phu tục tử, có thể phá vỡ. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình, toàn bộ vân tay bên trong cung điện, quanh quẩn một tiếng đinh tai nhức óc vang vọng, Giang Trần đám người tất cả đều là ngay tại chỗ, khó có thể tin tưởng, vũ trụ cự nhân tộc. Lại là bọn hắn, thời khắc này, Giang Trần nhìn chòng chọc vào sáu cái hắc ưng, đại hắc càng là mười phần vô tội, bởi vì nó biết Giang Trần đã đem tất cả chịu tội tất cả đều đổ lỗi tại trên người nó. Chủ nhân, chúng ta thật sự không biết, chúng ta chỉ là vũ trụ cự nhân tộc mắt hóa ra mặt khác một loại sinh vật, sớm liền không thể xem như là vũ trụ cự nhân tộc. Đại hắc trong lòng không ngừng kêu khổ, Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lửa giận công tâm, hắn chính là hết sức đau đầu, vũ trụ cự nhân tộc, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Giang Trần biết, vào lúc này tự hồ trách chúng nó, cũng không làm nên chuyện gì, mà bọn hắn cũng là tương đương vô tội, hiện tại bọn họ đã trở thành mình người, chính mình trong một ý nghĩ là có thể phá hủy chúng nó cũng căn bản không dám lừa gạt mình, vũ trụ cự nhân tộc. Tốt một cái vũ trụ cự nhân tộc. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Con trai của ta đến tục cùng làm sao chọc phải các ngươi? Giang Trần ngắm nhìn bốn phía, tiếng như hồng chung, không chút khách khí nói, hắn thiên phú dị bẩm, chính là hỗn độn chi thể, có thể dung vạn vật vạn thánh, chúng ta vũ trụ cùng nhân tộc vẫn luôn đang tìm một câu như vậy thân thể, vì ta nhóm cung cấp nghiên cứu, chỉ cần có thể phân tích hỗn độn chi thể, chúng ta vũ trụ cự nhân tộc là có thể hoàn toàn thay đổi, lại một lần nữa leo lên vĩnh hằng võ đài của thế giới, vạn tộc thần phục, gần ngay trước mắt. Ha ha ha ha, điên cuồng tiếng khóc, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, đầy mặt nhợt nhạt, vũ trụ cự nhân tộc, là muốn dùng Giang Phong thân thể làm nghiên cứu, Giang Trần sắc mặt, biến phải càng ngày càng dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ, phụ thân, một khắc đó, Giang Phong ánh mắt nhìn trên người phụ thân, hắn trong nháy mắt đó, tự hồ biến phải vô cùng bi thương cùng tuyệt vọng. Không cần lo lắng cho ta, Giang Phong từng chữ từng câu nói, đối mặt vũ trụ cự nhân tộc cầm cố, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không có bất kỳ sinh cơ cùng hy vọng, ta sẽ không để cho ngươi mang đi con ta. Giang Trần bay lên trời, đẩy không có gì sánh kịp áp bức, gào thét, gầm thét lên, giãy giụa, một kiếm tiếp một kiếm chém ra, thế nhưng là đều thờ ơ không động lòng, đối với năng lượng màu tím kia lồng ánh sáng, hoàn toàn không có cách nào phá nát ra, không cần uổng phí sức lực. Các ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi, cùng chúng ta vũ trụ người khổng lồ mà nói, đều là sinh vật cấp thấp, có thể tuyển chọn hắn, đó chính là các ngươi bộ tộc tạo hóa. Ha ha ha, bên trong cung điện, cái kia lạnh lẽo thanh âm dễu cợt, xem thường, thậm chí là tràn đầy khinh bỉ, hoàn toàn là cao cao tại thượng, căn bản không đem Giang Trần bọn họ để vào trong mắt, hoặc có lẽ là, không đem nhân loại để vào trong mắt, ngươi đến cùng là ai? Ta Giang Trần coi như là đem vĩnh hằng thế giới bay lên ngọn nguồn hướng này, ta nhất định sẽ để cho ngươi vĩnh hằng tịch diệt. Giang Trần ngưng mắt nhìn hư không, thật chặt siết nắm đấm, nhớ kỹ tên của ta, Vua Senda, vũ trụ cự nhân tộc thủ lĩnh một trong. Nói xong, màu tím kia trùng sáng, chính là mang theo Giang Phong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Không, thần Doanh Doanh hí lên lực kiệt trống nói, thế nhưng sau một khắc, không có bất kỳ dấu hiệu, Giang Phong chính là biến mất rồi, kèn kẹt, răng rắc. Toàn bộ loa văn thần điện, cũng vào đúng lúc này, biến phải chia năm xẻ bảy ra, tiểu Trần tử, đi. Mau mau rời đi nơi này, Long Thập Tam nắm thật chặt Giang Trần, thấp giọng quát nói, đại ca, đi nhanh lên đi, lại không đi, nơi này liền muốn sụp đổ. Tiểu Phong hắn đã, Mục Nhất Bạch khóe miệng hơi nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, vào giờ phút này, Giang Trần biểu hiện bên trong, tràn đầy chất phát, ánh mắt trống rỗng vô cùng thất thần, Vua Senda. Phong Nhi, Phong Nhi, Giang Trần ánh mắt, không ngừng lập lòe, lửa giận trong lòng, không dám, oán giận, khó có thể dùng lời diễn tả được, hắn nguyên bản đã tìm được nhi tử, chính mình cũng dù sao cũng nên có thể đi cùng Tiểu Vũ thông báo, thế nhưng ai từng nghĩ, thời khắc cuối cùng, Giang Phong lại bị người bắt đi, bao nhiêu năm tuế nguyệt mong đợi, Giang Trần trong lòng, cuối cùng cũng coi như nên trần ai lạc định, hắn tìm kiếm không chỉ là con trai của chính mình. Càng là nhiều năm qua đối với hài tử hổ thẹn cùng ràng buộc, cuối cùng cũng coi như đến cuối cùng bước ngoặt, thế nhưng dị biến đột sinh, đổi lại là ai, cũng không tiếp thụ được đả kích như vậy, từ đại hỷ, triệt để đã biến thành đau buồn, Nếu như vẫn không tìm được còn chưa tính, lệch lệch tìm được, rồi lại tại chuyển thuấn trong đó rời đi, này loại bi thống, đại hỷ đau buồn, không khác nào là sinh sinh cắt rời gian trần huyết nhục một dạng. Hắn không đành lòng nhìn thấy con của chính mình bị khổ, thế nhưng là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cách phát sinh, chính hắn một làm phụ thân, là cô độc giường nào cùng bất lực, là biết bao bi thương cùng tuyệt vọng, này một cách, đều là gian trần căn bản không cách nào tha thứ mình, thế nhưng, có thể quái được ai đó, đại ca, lại không đi, một cách tự cũng không kịp, lưu phải núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, Long Thập Tam cường hành kéo gian trần, cấp tốc rời đi nơi đây. Mọi người nhanh chóng thối lui ra khỏi Loa Văn Thần Điện, rời đi mảnh này nguy hiểm khu vực, đại hắc chờ 6 cái hắc ưng, thù tất cả mọi người, phi thiên độn địa, nhanh chóng nhảy ra thí thần giản. Long Thập Tam đặt ở trong mắt, đau ở trong lòng, Giang Phong rời đi, là vạn bất đắc dĩ, càng là khó đoán sống chết, tất cả mọi người bọn họ đều trơ mắt nhìn này một cách phát sinh, nhưng không thể ra sức, đây mới là nhất để Giang Trần khổ sở địa phương, bất kỳ nguy cơ đều không đủ lấy để cho bọn họ mất đi niềm tin cùng quyết tâm, nhưng là thời khắc này, Giang Trần đúng là vô cùng thất lạc cùng tự trách, không có người nói nhiều một câu, không có người nguyện ý đi hồi tưởng, Giang Phong thân ảnh, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, cuối cùng, biến mất không còn tâm tích, Giang Trần con đường đi tới này, hắn trải qua sở hữu một cách, tự hồ đều trở thành ảo ảnh trong mơ, hắn làm sở hữu nỗ lực, đều biến thành cả cuộc đời bi thương, Tiểu Vũ, xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi Tiểu Vũ. Giang Trần lần thứ nhất tại tất cả mọi người trước mặt để lại nước mắt, khóc cực kỳ thương tâm, hắn không vì mình, hắn vì hài tử, vì mình chí ái nữ nhân, nhưng là hắn vẫn là không có có làm được, để cho bọn họ mẹ con đoàn tụ. Trên đời lớn nhất đau xót cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, so với người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không kém nhiều. Giang Trần là thần, hắn đem một cách nguy cơ, đều đón đỡ ở bên ngoài, một đường vượt mọi chông gai, hắn cũng không phải thần. Hắn không cách nào thay đổi chính mình hài tử sự sống còn, bị vận mệnh nữ thần nắm mũi dẫn đi. Hắn trải qua, bình thường cùng không tầm thường, đều tại đây khắc, bình yên thành xám. Đại ca, Long Thập Tam viền mắt ửng đỏ, cho dù là huynh đệ sinh tử, hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh hội Giang Trần lần này đi kinh niên, tìm tử nỗi đau, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, rõ ràng đã gần trong gang tấc, nhưng lại lần nữa chân trời vĩnh cửu cách, thần doanh doanh khắp nơi bi thương, nhưng càng là tâm như chết xám. Không cách nào thay đổi này một cách, vận mệnh, tự hồ với bọn hắn mở một cái vĩnh viễn cũng không thể thực hiện chuyện cười. Vũ trụ cự nhân tộc, cái kia đứng tại vĩnh hằng thế giới, chấp đỉnh kim tự tháp tuyệt thế thần tộc, cơ hồ là cùng vĩnh hằng chi chủ sống vai tồn tại thần bí gia tộc. Giờ khắc này, Phong ca đã trở thành bọn họ vật thí nghiệm. Bi thương, tại Giang Trần trong lòng từ từ đầy mắt, bất quá dần dần, trên mặt của hắn, biến phải ngưng trọng, chậm rãi đứng lên, khóe miệng lại lần nữa tràn đầy tiếu dung. Hết thảy mưa gió luân hồi, đều là đối với hắn thử thách, hắn kiên thư chính mình tuyệt đối có thể thành công, chính mình chưa từng bị nhốt khó đánh đổ quá, ta không sao, Giang Trần thấp giọng nói, trong ánh mắt, khá là chất phát, cay đắng đan xen, có thể nói ra này ba chữ, đủ để thuyết minh Giang Trần nội tâm khổ, càng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, không trải qua một phen mất con đau, là vĩnh viễn sẽ không có người minh bạch, loại vết thương này đau, rốt cuộc có bao nhiêu thấu xương, đêm hôm ấy. Phong tuyết đang xen, đêm hôm ấy, tiếng sấm lóng lánh, đêm hôm ấy, Giang Trần tại vách núi trên tuyệt bích, đứng một đêm, sáng sớm, ánh sáng lúc rạng đông vừa vào, mà Giang Trần, một đêm bạc đầu, từ ly khai Loa Văn Thần Điện, đến trở lại thí thần giản bên trên, Giang Trần tóc, triệt để đã biến thành trắng như tuyết, trong này, Giang Trần đã trải qua bao nhiêu bi thương cùng thống khổ, không cần nói cũng biết, hắn nhân sinh phản phất đều vào đúng lúc này, đi một lượt, bay múa tóc dài. Tung bay trời cao, giống như tuyết trắng, mềm mại, phiêu dật. Giang Trần trong ánh mắt, lại lần nữa bắn ra một vệt không có gì sánh kịp thần quang. Chờ từ đầu, thu thập củ sơn hà, hướng cung trời. Giang Trần hai mắt như điện, cùng đỉnh đầu mặt trời đối diện, phản phất muốn cùng thiên công so độ cao, thần quang óng ánh, như củ vạn phần bá đạo. Không cần nói nữa, có thể gặp Phong Nhi một mặt, đã là lớn lao tạo hóa, nếu trên ngày đã định trước không để cha con chúng ta gặp lại. Như vậy nhất định là không cách nào thay đổi, còn dư lại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhớ năm đó tại tiên giới thần giới, chúng ta không phải một dạng đại sát tứ phương, lên đỉnh vòng nguyệt quế, lúc này hôm nay, cho dù là vĩnh hằng thế giới, ta cũng nhất định muốn bước lên đỉnh cao. Không ai có thể ngăn cản ta, mạng ta do ta không từ ngày. Giang Trần ý chí chiến đấu, biến e rằng so với kiên nghị, hắn đối với niềm tin của chính mình, cũng là sâu tin không nghi. Chỉ có bước lên đỉnh cao, chỉ có chém tại vĩnh hằng thế giới đỉnh, hắn có thể đủ không bị người ngăn được, hắn có thể đủ thích làm gì thì làm. Ta muốn này ngày, lại không giấu được ta mắt, ta muốn này, lại chôn không ngừng ta tâm, ta muốn này nhân gian 800, năm tháng 3000, lại cũng không nhìn thấy ta chấp niệm. Ta muốn trở thành, này vĩnh hằng thế giới thần linh, đệ nhất thiên hạ. Giang Trần khoanh tay mà đứng, tóc bạc múa tung, phong tuyết bay linh. Một khắc đó, Long Thập Tam cũng là biến phải kích động không thôi, đại ca đã trở về. Cái kia quát tháo phong vân, hai mắt vô thiên đại ca, rốt cục lại đã trở về. Từng có lúc, bọn họ lang bạc tiên thần hai giới, tung hoành cửu khúc bát hoang, cái kia giết hết thiên hạ loạn thần tặc tử, duy ngã độc tôn Giang Trần, lại một lần nữa trở về. Từ vấn đỉnh thần giới thời điểm, Long Thập Tam tự biết, đại ca đã không có nhiệt huyết, đã không có cảm xúc mãnh liệt, bởi vì hắn sau lưng ràng buộc nhiều lắm, cho dù là tiến nhập vĩnh hằng thế giới, hắn cũng không có ngày xưa tình cảm, bởi vì có thê tử cùng hài tử chờ đợi cùng chờ đợi, bởi vì có đối với Tiểu Phong kích động cùng chấp niệm, vì lẽ đó hắn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí một, không tiếc một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa năm tháng, từ lâu không còn nữa. Nhưng hôm nay, cùng Tiểu Phong lại một lần nữa cốt nhục phân cách, để đại ca trong nội tâm đè nén một đám lửa hừng hực, một lần nữa bốc cháy lên, cái kia thần giới bên trong, đồ ma giết thần, cái thế cửu trọng thiên Giang Trần, đã trở về. Tốt, không quản dạng gì gian nguy đau khổ, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi Tiểu Trần tử. Long Thập Tam nhiệt huyết dâng trào, thần quang óng ánh, vĩnh hằng cự nhân tộc, tổng có một ngày, ta phải đem ngươi dẫm tại dưới chân. Nếu ngươi dám đã thương con ta một tia lông tơ, ta chắc chắn ngươi bộ tộc, từ này vĩnh hằng thế giới, triệt để xóa đi, rời đi thí thần giảng. Giang Trần tâm tình, cũng là quét qua trước mù mịt, cũng không phải nói hắn không cần thiết, mà là đem trong lòng phần này lửa giận, dằn xuống đáy lòng, hắn mình bây giờ thực lực, còn chưa đủ mạnh. Vì lẽ đó nhất định muốn mau chóng tăng cao thực lực mới được, vĩnh hằng thế giới như thế lớn, nếu mình không thể đủ thích làm gì thì làm, liền con trai của chính mình đều không thể bảo vệ, như vậy từ nay về sau, mục đích của hắn chỉ có một, bước lên đỉnh cao. Giang Trần tiền bối, chúng ta cũng nên về thần gia, lần này đi ra, trong gia tộc, nhất định đã là gió nổi mây vần, nội loạn thay nhau nổi lên, tại trước khi ta đi, thần gia tựu đã hãm sâu trong dầu sôi lửa bỏng, tổ tiên loạn. Ngài là biết đến, trên có thần gia cổ địa, bên trong có lầu ở ngoài lầu mắt nhìn chằm chằm, thân là thần gia con cháu, bụng làm dạ chịu, chờ ta thần gia nhất thiết bình yên, ta liền đi tìm tìm Phong ca, núi không cạnh, thiên địa hợp, không dám cùng quân tuyệt. Thần Doanh Doanh kiên quyết không rời nói, thần sắc của nàng cũng là biến phải vô cùng trấn định, dù sao cũng là tinh vân cấp cường giả, thân phần thực lực, không thể nghi ngờ, dù cho đã trải qua ngăn trở, bọn họ sống không ít năm tháng. Cũng là am hiểu sâu nói, không thể vẫn nơi sâu xa trong nguy cơ, cũng tốt, cái kia ta sẽ đưa các ngươi trở lại, Giang Trần trầm thấp nói. Giang Trần tiền bối, không trâu lo ngại, thân thủ của chúng ta, tại toàn bộ vĩnh dạ tinh, cũng là tương đối mạnh mẽ, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, thần Đoạn Nhai cười nói, trong ánh mắt hoàn toàn tự tin. Như vậy, các ngươi liền cẩn thận một chút, lầu ở ngoài lầu người, có thể đều không phải là kẻ tầm thường. Giang Trần trầm ngâm chốc lát. Cũng tự không cần phải nhiều lời nữa, dù sao lầu ở ngoài lầu cùng thần gia trong đó, đây chính là đối chọi tương đối, hơn nữa hắn cũng nhiều lần gặp phải lầu ở ngoài lầu cao thủ vây đuổi chặn đường, lo lắng của hắn, cũng là không phải không có lý. Tiểu Trần tử, ngươi hiện tại có tính toán gì? Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, hắn nhất định là nghĩ muốn đi theo Giang Trần, con đường tương lai, huynh đệ liên thủ, bọn họ mới có thể đi tới càng xa hơn, đi bên ngoài đi, nhìn một nhìn này vĩnh hằng thế giới. Rốt cuộc có bao nhiêu lớn, từ trước, con mắt của ta quan hạn chế ở tìm kiếm Phong Nhi, hiện tại, ta phải đem ánh mắt phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh hằng thế giới, vẫn trầm luân xuống, cũng không phải là cách pháp, Giang Trần cười nói, tốt, cái kia huynh đệ chúng ta, lại lần nữa liên thủ, dũng sấm thiên nhai, ha ha ha ha, Long Thập Tam nắm thật chặt đại ca tay, trong ánh mắt, ý chí chiến đấu sục sôi, đã lâu sảng khoái, một lần nữa dâng lên trong lòng, bọn họ lữ trình. Ta không chỉ dừng lại tại đây, Giang Trần gật gật đầu, ánh mắt rơi tại một bên thoi thóp Vũ Thiên Cơ trên người, cái tên này vẫn bị Long Thập Tam mang ra ngoài, đầy mặt trắng xám, hoảng sợ nhìn bọn họ, Tiểu Trần tử, hắn làm sao bây giờ? Giết sao? Ngươi nói không giết hắn, ta có thể chưa nói không giết hắn, khà khà khà, Long Thập Tam cười hì hì, cười Vũ Thiên Cơ cả người run cầm cập, đầy mặt nhợt nhạt, nói cũng phải, giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngươi xem rồi xử lý đi. Giang Trần phất tay một cái, một mặt không nhịn được nói. Vũ Thiên Cơ đầy mắt tuyệt vọng, đám người kia, đơn giản là ăn thịt người không nôn xương cốt nha. Đừng giết ta, ta biết có liên quan vũ trụ cự nhân tộc tin tức. Vũ Thiên Cơ thất kinh nói, quỳ tại Giang Trần dưới chân. Khả năng này là hắn sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, nếu như không nắm được, vậy mình nhưng là thật muốn ngõm củ tỏi. Duy nhất có thể gây nên Giang Trần chú ý, có lẽ chỉ có vũ trụ cự nhân tộc. Ngươi biết vũ trụ cự nhân tộc tin tức, Giang Trần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Vũ Thiên Cơ, là, đúng đúng đúng, ta biết có liên quan vũ trụ cự nhân tộc tin tức, có lẽ có thể đối với các ngươi hữu dụng. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, Vũ Thiên Cơ cắn răng, không thấy thỏ không thả chim ưng, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Giang Trần đám người, vì lẽ đó nhất định muốn bảo lưu chính mình sau cùng sinh cơ mới được, thật hay giả, Long Thập Tam hét nhỏ nói. Ngươi nếu như dám to gan nói láo nửa câu, nhìn ta không phế bỏ ngươi. Long Thập Tam lửa giận, ánh mắt như đao, hận không được phải đem Vũ Thiên Cơ ăn một dạng. Chính xác 100%, ta là tuyệt đối không dám lừa gạt các ngươi. Chúng ta vũ tộc có rất nhiều kinh luân bí điển, trong đó tự có liên quan với vũ trụ cự nhân tộc tin tức. Chỉ có điều ta cũng là chỉ nhìn vài tờ mà thôi, căn bản nhớ không được sở hữu. Ta chỉ biết, vũ trụ cự nhân tộc tại Lăng Hư nơi, cho tới đến tột cùng ở nơi nào. Làm sao đi Lăng Hư nơi, ta cũng là không thể nào đoán trước. Chỉ có trở lại vũ tộc, mới có thể tìm tới toàn bộ có liên quan với vũ trụ cự nhân tộc tin tức. Vũ Thiên Cơ run lẩy bẩy nói, này chính là hắn sau cùng lá bài tẩy. Tiểu Trần Tử, đừng tin tưởng hắn, hắn hiện tại tựu là muốn đem chúng ta câu, dẫn tới vũ tộc địa bàn đây, đúng là nghĩ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Người này ý nghĩ, bụng dạ khó lường, phi thường khiến người hoài nghi. Long Thập Tam cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, lập tức hát lên mặt trắng, trợn mắt nhìn. Các ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng là các ngươi nhất định phải tin tưởng vũ tộc thực lực, tại toàn bộ vũ trụ cự nhân tộc, đều xem như là bài phải trên số, bảo vật trong đó, kinh luân, tuyệt đối là các ngươi không cách nào tưởng tượng, ngàn tỷ năm tuế nguyệt tích lũy, không ai có thể so với vũ tộc càng thêm hiểu rõ vĩnh hằng thế giới đường viền. Bằng không các ngươi nghĩ phải tìm vũ trụ cự nhân tộc. Hoàn toàn chính là mò kim đáy biển một dạng. Vũ Thiên Cơ hít sâu một hơi, thảnh thơi ngưng thần nói. Giang Trần gật gật đầu, vào lúc này, hắn có thể thấy, Vũ Thiên Cơ đã là đến rồi tuyệt lộ mức độ, hoàn toàn không dám nói láo. Long Thập Tam cùng chính mình một cái vai chính diện, một cái vai phản diện. Ta có thể bảo đảm không giết ngươi, thế nhưng nếu như ngươi dám chậm trễ chút nào, cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. Giang Trần thần tình lạnh lùng. Vào lúc này Vũ Thiên Cơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hung thần ác sát Long Thập Tam, hắn chính là không có bất kỳ bao quần áo, muốn giết người liền giết người. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể đủ cam đoan thả ta một con đường sống, đến thời điểm trở lại vũ tộc cổ địa, ta cho các ngươi tự tay lén ra liên quan với vũ trụ cự nhân tộc sách cổ, bất quá các ngươi nhất định muốn nói lời giữ lời. Vũ Thiên Cơ yên lặng nói, hắn hiện tại thấp kém chỉ còn lại khuất nhục cầu toàn tư thái, căn bản không dám cùng Giang Trần trở mặt. Dễ bàn, Giang Trần khẽ mỉm cười, vào lúc này, nếu như có thể tìm tới vũ trụ cự nhân tộc sách cổ, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có câu nói thật tốt, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chính mình đối với vũ trụ cự nhân tộc hiểu rõ, vẫn là biết rất ít, mà cái kia sáu cái hắc ưng, chỉ là từ vũ trụ cự nhân tộc nhãn cầu biến thành yêu thú mà thôi, chúng nó đối với vũ trụ cự nhân tộc bí ẩn, căn bản là không biết, tại Giang Trần nơi này. Chúng nó chẳng qua là thần dị yêu thú mà thôi. Giang Trần tiền bối, ngài thật sự tin tưởng hắn sao? Thần Doanh Doanh trong lòng có chút bồn chồn, vũ tộc người, luôn luôn quỷ kế đa đoan, nàng vẫn còn có chút không quá yên tâm, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Giang Trần nói, hắn còn có những đường ra khác sao? Dù cho là biết rõ là giả, hắn cũng đồng ý thử một lần, hắn cùng với vũ tộc trong đó, tuyệt đối là có thù không đội trời chung, thế nhưng tại lợi ích trước mặt. Hắn khẳng định cần nhận định tình hình, chúng ta đi thôi, Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam nói, muốn đi. Còn muốn hỏi một chút ta Thanh Y Thập Tam lâu có đáp ứng hay không? Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời gian, một tiếng cười âm lãnh vang lên, vô cùng chói tai, để tất cả mọi người là như gặp đại địch, lại là các ngươi. Long Thập Tam sầm mặt lại, không nghĩ tới bọn họ vừa mới chuẩn bị ly khai, Thanh Y Thập Tam lâu người, tựu đã đến, cái tên này thực lực mạnh phi thường. So với trước người, đều mạnh hơn, Vĩnh Dạ Tinh bên trên, cường đại nhất hai thế lực lớn, chính là Lầu ở ngoài Lầu cùng Thần gia, bất quá lần này, nhìn dáng dấp mặc dù là người nhà họ Thần, đối với Lầu ở ngoài Lầu người, cũng không có lớn như vậy lực uy hiếp. Giang Trần biết, hiện tại nghĩ muốn rời đi lời, hầu như là không thể nào, bọn họ tại Thí Thần Giảng bên dưới ngốc lâu như vậy, cũng không biết Vĩnh Dạ Tinh bên trên, đến cùng có biến hóa gì hay không, nếu như có, như vậy nhất định chính là một hồi náo động lớn, Thần gia tổ tiên sự kiện, nhất định sẽ khuấy phải gió nổi mây vần, xem ra bọn họ cũng khó thoát này vận rủi. Đối với Giang Trần tới nói, vào giờ phút này, hắn đã không u mê ở truy tìm con trai của chính mình, bởi vì hắn nhất định muốn làm được vĩnh hằng thế giới đỉnh cao, này là tín ngưỡng của chính mình, càng là hắn với người nhà hứa hẹn, trăm năm tuế nguyệt, một đêm bạc đầu, Giang Trần trong lòng, đã sớm xem thấu nhất thiết. Đối với Lầu ở ngoài Lầu, Giang Trần cũng là vô cùng tức giận, đám người kia, âm hồn bất tán, Long Thập Tam đối với bọn họ, càng là ghét cay ghét đắng, cực độ cừu hận, các ngươi này bày loạn thần tặc tử, tại địa bàn của chúng ta đây trên, còn dám nhảy nhót như thế vui mừng, đơn giản là tìm chết, chúng ta Thanh Y Thập Tam lâu nhiều vị lâu chủ, tất cả đều chết cùng trong tay của các ngươi, ta nếu như không đích thân ra tay lời, xem ra lần này, thật muốn bị các ngươi chạy ra sinh thiên, nhiều như vậy thời gian ngày, các ngươi không biết chạy đến gì bên trong đi, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng con chuột một dạng, sẽ trộm động đây, nguyên lai chẳng qua là một đám người ô hợp. Bùi Vạn Dũng một mặt âm lãnh vẻ, hoành tại Giang Trần đám người trước mặt, khoảng thời gian này, các ngươi đúng là để ta dễ tìm, bất quá, trời không phụ người có lòng, các ngươi cuối cùng là lú đầu. Sau lưng Bùi Vạn Dũng, cũng là theo 10 cái tinh vân cấp cường giả, lần này hắn chính là chí tại nhất định được, nếu như không giết chết mấy tên này, chính mình còn thật không biết nói làm sao đi theo đại lâu chủ phục mệnh. Để Bùi Vạn Dũng không thể tin được chính là, Nam Sơn Nam bọn họ, lại chính là ngã xuống này vài con vớ va vớ vẫn bên trên, thật sự là giận dữ không ngớt, cái kia tựu không biết, đến cùng hưu chết vào tay ai. Giang Trần lạnh lùng nói, ngưng mắt nhìn Bùi Vạn Dũng, thực lực của hắn xác thực không tầm thường, tinh vân cấp 5 tầng đỉnh cao, nếu như là trước, có lẽ Giang Trần còn sẽ có kiên kỵ, thế nhưng hiện tại, nhưng là khác rồi. Lầu ở ngoài lầu thực lực, bất quá thật là tương đối không tầm thường, thế nhưng muốn ngăn trở bọn họ, tên trước mắt này, cũng chưa chắc có thể làm được, bất quá, tránh không được một hồi ác chiến, long tranh hổ đấu, nhất định sẽ tương đương sự khốc liệt, ngươi đúng là rất tự thư, thật sự cho rằng giết Nam Sơn Nam bọn họ, các ngươi là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao, ta Thanh Y Thập Tam lâu muốn giết người, còn không ai có thể chạy thoát, huống chi các ngươi bây giờ, tận tại trong lòng bàn tay của ta, ngày trước huynh đệ, thù sâu giống như hải, như không đem toàn bộ các ngươi giải quyết tại chỗ, ta Thanh Y Thập Tam lâu tôn nghiêm ở đâu? Bùi Vạn Dũng ăn chắc Giang Trần đám người, ánh mắt ác liệt, sát phạt quả quyết, coi như là ngươi không đến, chúng ta cũng sẽ tới tìm của ngươi, ta nhất định sẽ tự tay tiêu diệt các ngươi Thanh Y Thập Tam lâu. Long Thập Tam căm tức nhìn Bùi Vạn Dũng, trong ánh mắt nóng rực, tràn đầy lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác, viên linh chết, đã sớm đã để Long Thập Tam đối với bọn họ ghét cay ghét đắng, Giang Trần giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai Long Thập Tam đau lòng như vậy. Như vậy tuyệt vọng, như vậy thấp kém, hắn vẫn luôn đem sự đau khổ này, yên lặng nấp trong đáy lòng, biểu hiện ra, mãi mãi cũng là kiên cường chính mình, thế nhưng đối diện với mấy cái này Thanh Y Thập Tam lâu súc sinh, hắn lại một lần nữa lộ ra chân thực mà tức giận một mặt. Khoảng thời gian này tới nay, Long Thập Tam xác thực biến phải lớn lên không ít, thế nhưng cũng để Giang Trần cảm thấy được, hắn không giống năm đó như vậy vui vẻ, không giống năm đó như vậy mỉm cười. Lại càng không giống như năm đó như vậy không buồn không lo. Viên linh chết, vẫn luôn là trong lòng của hắn canh cánh trong lòng, đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi. Thế nhưng, Long Thập Tam đối với Thanh Y Thập Tam lâu sự phẫn nộ, cũng là càng ngày càng mạnh, bởi vì từ trong mắt của hắn, Giang Trần thấy, là một loại hữu tử vô sinh quyết tuyệt, ta cùng ngươi, một khối diệt bọn hắn. Giang Trần bàn tay, rơi vào Long Thập Tam trên bờ vai, Long Thập Tam nhìn hướng đại ca, ánh mắt có chút xúc động. Yên lặng gật đầu, giữa huynh đệ, một cái ánh mắt là đủ, ha ha ha. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, còn nghĩ diệt ta Thanh Y Thập Tam lâu. Các ngươi sợ là ăn no rửng mỡ, chính mình mấy cân mấy hai, đều không biết chứ. Bùi Vạn Dũng hình như là nghe được phía trên thế giới này tức cười nhất cười nhạo, này chút người, còn thật là có chút càn rỡ không có biên nhi, giết mấy cái Thanh Y Thập Tam lâu người, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, ta Thần gia. Nguyện cùng tiền bối cùng tiến cùng lui, Thần Doanh Doanh nũng nịu quát nói, mọi người cùng chung mối thù, đối mặt Thanh Y Thập Tam Lâu, đại chiến sắp tới, ai dám dương đao cưỡi ngựa, chưa từng lùi bước, một bầy kiến hôi, ngươi cho rằng thần gia là có thể hù được lão tử sao? Bây giờ thần gia, nội ưu ngoại hoạn, khó đổ chính các ngươi không rõ ràng sao? Hừ hừ, không tốn thời gian dài, ta lầu ở ngoài lầu đại quân áp cảnh, các ngươi thần gia, thì sẽ hoàn toàn bị xóa đi, đến thời điểm, toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh Giới, đều sẽ biến thành chúng ta lầu ở ngoài lầu địa bàn đây, người nhà họ thần, đều phải chết. Bùi Vạn Dũng trừng mắt lạnh đối đầu, nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hung hăng càng quấy, hoàn toàn không đem Giang Trần đám người để vào trong mắt, mặc dù là thần gia, đối với hắn mà nói, cũng đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, xem ra, thần gia sự tình đã bại lộ, lầu ở ngoài lầu thực lực tập kết, rất có thể thật sự đối với thần gia động thủ, tất cả mọi người bọn họ đều đang lo lắng sự tình, rốt cuộc vẫn là sắp xảy ra sao. Thần Doanh Doanh vẫn luôn là đối với thần gia tình cảnh, phi thường lo lắng, thần gia cùng lầu ở ngoài lầu đối lập vạn năm, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tuy rằng thần gia đã sớm đã hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức, nhưng là vẫn là không làm nên chuyện gì. Tại bọn họ tiến nhập thí thần giảng khoảng thời gian này, e sợ bên ngoài đã sớm đã trời đất xoay vần, làm sao? Nhìn dáng dấp các ngươi còn không biết, thần gia hiện tại đã là nội loạn nổi lên bốn phía, quần hùng tranh giành, ha ha ha ha, e sợ chưa chắc sẽ đợi đến chúng ta lầu ở ngoài lầu ra tay, chính các ngươi tựu đã đem mình tiêu diệt. Bùi Vạn Dũng cùng Tiếu nói, khóe miệng âm nhu khủng bố, một bộ đã sớm đã hiểu rõ hết thảy vẻ mặt. Thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai đều là sắc mặt trắng bệch, trong lòng bồn chồn, nhìn dáng dấp Bùi Vạn Dũng nói, cũng không phải là đùa giỡn, cái tên này khẳng định đã làm xong chuẩn bị, bọn họ trận chiến ngày hôm nay, e sợ đúng là thua nhiều thắng ít, thần gia tình cảnh bây giờ, mới là bọn hắn lo lắng nhất. Giang Trần tiền bối, thần Doanh Doanh nhìn về phía Giang Trần, không biết tại sao, dù cho là thần gia gặp như vậy lớn sự tình, thậm chí có thể lật đổ thần gia. Nàng cũng là không tự chủ được nhìn về phía Giang Trần tiền bối, thật giống hắn chính là mình thần gia chúa cứu thế một dạng. Nếu như ta có năng lực, nhất định việc nghĩa chẳng từ, trận chiến này, trước tiên giải quyết rồi tên trước mắt này nói sau đi. Giang Trần hít sâu một hơi, bất kể là thần Doanh Doanh nhờ vả, vẫn là Long Thập Tam cừu hận, xem ra chính mình nghĩ muốn hiện tại ly khai Vĩnh Dạ Tinh Giới, cũng là không thể nào. Long Thập Tam trong lòng vẫn canh cánh trong lòng, nhưng là vì mình, vì Phong Nhi. Hắn nhưng vẫn ẩn nhẫn, thậm chí quyết định thả xuống cừu hận, đi theo chính mình mà đi, cho đến giờ phút này, Thanh Y Thập Tam Lâu người lại lần nữa xuất hiện, ngăn cản đường đi của bọn họ, mới để hắn thật sự hiểu, mối hận này tại Long Thập Tam trong lòng có bao nhiêu đau. Giang Trần có chút đau lòng, nhìn về phía tâm tư cẩn thận hầu tử, là huynh đệ, tự cùng đi chém chết này bầy lầu ở ngoài lầu đồ con rùa, xá sinh quên chết, vì là quân một trận chiến, cực kỳ buồn cười, các ngươi đều phải chết. Bùi Vạn Dũng vung tay lên, sát khí thẳng tới trời cao, phía sau 10 đại cao thủ, cấp tốc xuất kích, giết, Long Thập Tam cái thứ nhất xông lên phía trước, trong ánh mắt, tức giận bạo phát, hướng chết mà chiến, hữu tử vô sinh, tiếp thu xét xử đi, một bầy kiến hôi, ha ha ha. Bùi Vạn Dũng xem thường, thân là Thanh Y Thập Tam Lâu lâu chủ, hắn tự thư, không gì sánh kịp, tại vùng đất này bên trên, còn có người dám cùng bọn họ đối đầu, kết cục chỉ có thể là tử lộ một cái. Cho dù là có người nhà họ thần từ bên trong làm khó dễ, cũng tuyệt đối không thể sống sót. Bùi Vạn Dũng phía sau 10 cái tinh vân cấp cao thủ, đều là hắn chân chính phụ tá đắc lực, thực lực mạnh mẽ, có chút thậm chí không thua gì Nam Sơn Nam bọn họ. Đây đều là hắn trăm phương ngàn kế dưỡng đi ra khách khanh, mỗi cái long tinh hổ mãnh, không thể khinh thường. Bất quá, Long Thập Tam cũng là thế không thể đỡ, tinh vân cấp tam trọng thiên, sát khí thẳng tới trời cao. Cho dù là tinh vân cấp tứ trọng thiên cao thủ, cũng không ngăn được hắn sóng trùng kích, Long Thập Tam lấy một địch năm, dường như thần phạt hàng thế, thế không thể đỡ, đều đi chết đi cho ta. Long Thập Tam côn ảnh tầng tầng, quét xuống mà xuống, không ngừng có thần binh gãy đoạn, xương nứt tung bay, giết, một nhất bạch đôi mắt đẹp một chọn, nàng là nhất lý giải Thập Tam ca tại sao sẽ biến phải điên cuồng như thế, viên linh chết, đối với nàng tới nói, cũng vẫn luôn là canh cánh trong lòng, nam nữ phối hợp. Xoay trái xoay phải, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh cũng đều là mau mau tiến lên nghênh tiếp, trợ giúp Long Thập Tam lấy lại danh dự, trong lúc nhất thời mọi người hỏa lực toàn bộ mở, giết phải cái kia gọi một cái đất trời tối tăm. Bùi Vạn Dũng ôm ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, khóe miệng lộ ra một vẻ âm nhu vẻ, người này, lại vẫn có thể tọa sơn quan hổ đấu, xem ra hắn ngược lại là vô cùng tự thư. Bất quá để Bùi Vạn Dũng không có nghĩ tới là, Long Thập Tam lãnh đạo đám người kia, thật sự là quá biến thái, mình người, hoàn toàn bị giết phải liễn xiển, cục mặt đáng lo, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Bùi Vạn Dũng ánh mắt nhắm thẳng vào Giang Trần, sát khí tung hoành, thật chặt siết nắm đấm, ngươi này tặc tử, xem ra nhất định muốn ta tự tay cái kia tóm ngươi. Bùi Vạn Dũng từng bước một hướng đi Giang Trần, cái kia ta liền cùng ngươi một hồi, đi chết đi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, tay cầm Thiên Long kiếm, nghênh gió phá sóng, vượt mọi chông gai. Tinh vân cấp nhị trọng thiên đấu tinh vân cấp năm trọng thiên điên phong, nếu như đổi thành là của người khác lời, phỏng chừng không phải Bùi Vạn Dũng ba hợp chi tướng, thế nhưng Giang Trần sức mạnh, hoàn toàn không thế giống nhau, điên cuồng mãn không thể nghi ngờ bá đạo lực lượng, Thiên Long kiếm sinh tử rít gào, phóng lên trời, dường như cái thế thần linh, cùng Bùi Vạn Dũng kích đánh nhau. Bùi Vạn Dũng cầm trong tay tử kim bàn long thương, thương thần bên trên, long trảo lẫm lẫm, đầu rồng dâng trào, hết sức hung hãn. Trường thương qua, lực phách sơn hà, đập xuống mà xuống, địa mạch khe hở, chấn động tới chín ngày phong vân, thật là mạnh gia hỏa. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, vô cảnh chi kiếm địa vị ngang nhau, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy bốn hai mà quay lại nghìn cân. Vô cảnh chi kiếm, thành thạo điêu luyện, tuy rằng Bùi Vạn Dũng thế tiến công rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không phải ngồi không, kinh nghiệm đối với Giang Trần tới nói, tự không cần nhiều lời, bóng người như nước thủy triều, nhanh như chớp, cùng Bùi Vạn Dũng trong đó, đấu phải cái kia gọi một cái vui vẻ sung sướng. Tiểu tử, có bản lĩnh, tự cùng ta đặc biệt đánh một trận tử chiến. Bùi Vạn Dũng gào thét như lôi, kinh thiên động địa, hắn không nghĩ tới Giang Trần chợt bắt đầu cùng chính mình chơi nổi lên chiến thuật quanh co, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, địch lùi ta quấy nhiễu, hoàn toàn không cùng hắn chính diện chống lại. Bùi Vạn Dũng trường thương tung hoành, phủ dày đất lật ngày, vậy chờ cường tuyệt uy mãnh thần dũng phong thái, không hổ là thanh y thập tam lâu cực kỳ coi trọng lâu chủ. Thế nhưng Giang Trần cũng không ngốc, hắn chính là muốn cho Bùi Vạn Dũng chế tạo khó khăn, muốn liều mạng với hắn đánh một trận tử chiến, Giang Trần cũng không phải là không thể. Thế nhưng đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần sẽ không làm. Hiện tại, hắn có nhiều hơn biện pháp trừng phạt Bùi Vạn Dũng, tại sao phải dùng thống khổ nhất gian nan nhất cái kia một cái? Bất quá, Bùi Vạn Dũng thực lực, đến cùng là tinh vân cấp 5 trọng thiên điên phong, Giang Trần cũng không dám buông tay một kích, nhất định muốn vững như Thái Sơn mới được, hắn có thể đứng ở thế bất bại, thế nhưng muốn nghĩ rình giết Bùi Vạn Dũng, tự phi thường khó khăn, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, a a a, Bùi Vạn Dũng gào thét, trong lòng điểm nộ khí càng ngày càng thịnh, hơn nửa mặt khác một bên, e sợ cũng không chống đỡ được quá lâu, 10 đại cao thủ đã giật gấu vá vai, tại Long Thập Tam dẫn dắt bên dưới, này chút người chết tử thương phải tổn thương, Bùi Vạn Dũng nhất định muốn giải quyết Giang Trần, mới có thể chắc chắn thắng. Nam Sơn Nam bọn họ đều đã nuốt hận, nếu như mình lại thất bại, làm sao đi theo đại lâu chủ giao đời. Bùi Vạn Dũng bắt đầu gia tăng tốc độ, truy kích Giang Trần hai người đối chọi, cũng là không ngừng thăng cấp. Kiếm 36, Giang Trần kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, cùng Bùi Vạn Dũng đối chọi tương đối, hãn đấu trước mặt, tầng tầng kiếm ảnh bổ ra, Bùi Vạn Dũng dốc hết sức hàng 10 tuệ. Tự liền kiếm 36, cũng là giữ không nổi hắn, chém bất tử hắn, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, Giang Trần thôi thúc tinh thần cương, nháy mắt thực lực tăng lên không ít, Thiên Long kiếm dẫn rồng rít gào, thế như hồng chung, xông hướng Bùi Vạn Dũng, hai cái không ngừng dây dưa hạ xuống, tinh quang óng ánh, kiếm ảnh thoải mái, kèm theo màu tím trường thương, phá không thiểm thước, nhảy lên mà tới, Giang Trần túng kiếm mà lên, lực bạc sơn hà, miễn cưỡng tiếp nhận này một thương. Không ngừng rút lui mà đi, long biến thân, bộc phát từng trận tinh quang, Giang Trần hỏa khí, cũng là bị Bùi Vạn Dũng đánh đi ra. Bà nội, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn nhìn, ngươi là không biết Mã Vương gia có vài con mắt. Giang Trần khóe miệng cười gằn, vung tay lên, nháy mắt Hắc Vương cùng thất tinh bàn long hiện thân mà lên, hai cái tinh vân cấp tứ trọng thiên siêu cường trợ lực, nháy mắt quay chung quanh tại Giang Trần tả hữu, sáu cái hắc ưng, đập cánh mà lên, tám đại chiến tướng. Đem Bùi Vạn Dũng vững vàng khóa chặt, không nghĩ tới, trợ thủ của ngươi cũng không ít. Bùi Vạn Dũng sắc mặt âm lãnh, nhìn Hắc Vương đám người, trong lòng hơi trầm xuống, mình cùng Giang Trần ác chiến hơn trăm hiệp, huyết khí cuồn cuộn, những người này, từng cái có thể đều không phải là kẻ tầm thường, hầu như từng cái, đều là độc làm một mặt tồn tại, tầm thường tinh vân cấp ngũ trọng thiên, cũng chưa chắc là bất kỳ một cái nào trong đó người đối thủ, tám đại chiến sẽ liên thủ. Bùi Vạn Dũng cũng không thể không toàn lực ứng phó, Nguyên linh chi thân đối với Hắc Vương cùng Bàn Long cùng với này chút hắc ưng tu luyện, có thể nói là như có thần trợ một dạng, bất quá Giang Trần cũng không nghĩ dựa vào này chút ngoại lực, nói như vậy, thực lực của chính mình rất có thể tựu sẽ trì trệ không tiến, hắn phải dựa vào cố gắng của mình một điểm một giọt tu luyện, chính mình tại vĩnh hằng thế giới con đường tu luyện, còn rất dài, hắn tuyệt đối muốn nện vững chắc cơ sở mới được. Nguyên linh chi thân tuy rằng rất tốt, là một kiện tuyệt phẩm bảo bối, nhưng là Giang Trần cũng không nghĩ nhất lao vĩnh dật, như vậy mình khó khăn tháng ngày, tựu ở phía sau đầu. Nhưng là đối với Hắc Vương bọn họ tới nói, tu luyện tựu hoàn toàn khác nhau, yêu thú cùng nhân loại bản thân thì có bất đồng cực lớn, yêu thú thân, thông phệ bát tạp nguyên khí, vẫn có thể toàn bộ hấp thu, thế nhưng Giang Trần hiện tại nhất định muốn một bước một cái vết chân mới được, nhìn ngươi có thể hay không tiếp tục dãy dụa xuống. Giang Trần nhàn nhạt nói, Hắc Vương thủ lĩnh, tám đại cao thủ cấp tốc xuất kích, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Bùi Vạn Dũng, Giang Trần ngồi chắc phía sau, tám người thực lực, tựu đã hoàn toàn đủ để áp chế Bùi Vạn Dũng. Này tám đại cao thủ, mỗi người đều là độc làm một mặt cường giả tuyệt đỉnh, Hắc Ưng tại trên, Hắc Vương tại hạ, Bàn Long kình thiên, hầu như để Bùi Vạn Dũng không đường thối lui, chỉ có thể cường hành cùng với chiến đấu, mà kết quả chính là từng bước cản tay, hoàn toàn đưa hắn đặt cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là Giang Trần thủ hạ hãn tướng, lấy một địch 100, bây giờ tụ hợp lại một nơi, vậy chờ nổ tính sức mạnh, có thể tưởng tượng được. Bùi Vạn Dũng cắn chặt hàm răng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Giang Trần còn có một nhánh như vậy yêu thú tiểu đội, 3-4 chính mình có lẽ còn có thể ứng phó 1-2, thế nhưng nhiều như vậy tuyệt thế hung thú, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong, hơn nữa nghĩ muốn chạy trốn, cũng là nhét vào đăng ngày. Tuy rằng trong lòng hết sức không cam lòng, thế nhưng như vậy bị trêu chọc, cũng là phi thường đau đầu một chuyện. Sinh tử trước mặt, không hề do dự chút nào có thể nói, Bùi Vạn Dũng trong lòng rốt cục có chút minh bạch Nam Sơn Nam nổi khổ tâm trong lòng của bọn họ. Cái này Giang Trần, chính là cái giả heo ăn hổ gia hỏa, nhìn như vậy bình thường, thế nhưng là có thâm hậu như thế lá bài tẩy, liền hắn chính là vô cùng đau đầu. Giết Thanh Y Thập Tam Lâu nhiều cao thủ như vậy, liền đích thân ra tay, sợ là cũng phải nuốt hận tại chỗ, hiện tại Bùi Vạn Dũng đã không muốn giết Giang Trần, hắn chỉ về mau chóng ly khai, chạy ra sinh thiên. Sáu cái hắc ưng phong tỏa đỉnh đầu của hắn, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải cẩn thận từng ly từng tí một, tầng tầng lớp lớp trảo kích, Bùi Vạn Dũng trong lòng không ngừng kêu khổ, đáng ghét. Giang Trần, lão tử cùng ngươi không chết không thôi, Bùi Vạn Dũng trống giận, trong lòng không ngừng giãy giụa, không có người biết hắn vào giờ phút này, có bao nhiêu gian nan. Hắn bây giờ thật hối hận mình ban đầu lập được quân lệnh trạng, chính mình làm sao lệch lệch chọc tới một cái như vậy hỗn thế ma vương đây, trước đây cũng từ trước đến nay chưa từng nghe nói, cái tên này dĩ nhiên khó giải quyết như vậy, còn cùng người nhà họ Thần có như vậy quan hệ mật thiết, là thật là thần bí khó lường. Ngươi hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi, bất quá, ngươi những thủ hạ kia, nhìn dáng dấp cũng là không đỡ nổi một đòn, có đôi lời nói thật hay, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Xem ra các ngươi đều là một đám loại người vô dụng viên, ha ha, Giang Trần khẽ cười nói, càng là như vậy ung dung, mây đạm gió nhẹ, Bùi Vạn Dũng càng là tức giận đến mức cả người run run, trong tay tử kim trường thương, đều sắp bị hắn kén bốc khói, thế nhưng vẫn cứ không ngăn được Hắc Vương đám người công kích, trong lòng nỗi khổ, giật ở nói biểu, lại nhìn chính mình này chút không hăng hái khách thanh phụ tá, trong ngày thường thổi bay trâu đến, đó là một cái thi đấu một cái, hiện tại đều biến thành kinh sợ bao. Bị đánh thành cháo, mỗi một người đều là ôm đầu chuột vọt, nguyên nhân lớn nhất là, Long Thập Tam thật sự là quá mảnh, tất cả sức mạnh, tự hồ cũng vào đúng lúc này bắn ra, lửa giận của hắn, để này chút người tê cả da đầu, lầu ở ngoài lầu tổn thương hắn quá sâu, vì lẽ đó chỉ có thể đem những này phẫn nộ, trút xuống tại Bùi Vạn Dũng trên người bọn họ, tuy rằng Giang Trần tràn đầy trào phúng, nhưng là Bùi Vạn Dũng vẫn là chỉ có thể cắn răng kiên trì, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nghĩ muốn phá vòng vây mà đi, không muốn để cho chạy bất cứ người nào, giết. Không. Xá, Giang Trần âm thanh lạnh lẽo, dường như chính ngày phản âm một dạng, để từng cái Thanh Y Thập Tam Lâu người, đều là như rơi vào hầm băng, Long Thập Tam toàn bộ chính là một cái cổ máy giết người, gãy tay gãy chân, chẳng lạ lùng gì, Bùi Vạn Dũng tự biết không thể cứu vãn, trong lòng càng là vạn niệm đều xám, ta với ngươi liều mạng, Bùi Vạn Dũng nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy. Ánh mắt rừng rực, tràn đầy quyết tuyệt, một cái tinh vân cấp 5 tầng tột cùng cường giả, vẫn có tôn nghiêm của mình, hơn nữa Bùi Vạn Dũng ngồi ở vị trí cao, hắn chưa bao giờ nghĩ quá, chính mình sẽ gãy tại Giang Trần đám người trong tay. Ngươi còn không có tư cách này. Nghĩ động chủ nhân ta, vậy thì quỳ xuống chịu chết đi. Hắc Vương trường thương đâm ra, cùng Bùi Vạn Dũng quấn quýt lấy nhau, tuy rằng một mình hắn không phải là đối thủ của Bùi Vạn Dũng, thế nhưng tốt hổ không chịu nổi một đám sói, Thất Tinh Bàn Long cùng sáu cái hắc ưng, đều là cho hắn đến chết xung kích. Ầm. Ầm. Ầm, thương mù mịt không ngừng rơi rụng, Bùi Vạn Dũng thương thế trên người càng ngày càng nặng, bị hắc ưng lấy ra từng đạo vết thương, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn một đời anh danh, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy quá, Thanh Y Thập Tam Lâu vinh quang, bị hắn thất lạc hầu như không còn. Hắc ưng thực lực quá kinh khủng, hoàn toàn chủ đạo chiến cuộc, Hắc Vương cũng càng thêm ung dung, Thất Tinh Bàn Long quấn vòng quanh hư không, phi long tại ngày, từng hồi rồng gầm, để Bùi Vạn Dũng triệt để lâm vào tử vong trong tuyệt cảnh, cả người thương thế, càng ngày càng nghiêm túc lên, từng cái thủ hạ, ngã vào trong vũng máu, cho đến cái cuối cùng. Cũng té ở trong ánh mắt của hắn, Bùi Vạn Dũng trực tiếp vạn niệm đều xám, đầy mặt tuyệt vọng, mình chết, cũng đã bị Giang Trần vững vàng nắm ở trong tay. Phốc, một luồng máu tươi từ trong cổ họng dâng trào ra, quỳ một chân trên đất, Bùi Vạn Dũng trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi, ăn ta một gậy, Long Thập Tam lúc này đã giết chết hắn cái cuối cùng thủ hạ, lăng không một gậy, thế muốn giết chết Bùi Vạn Dũng, bất quá vào lúc này, Bùi Vạn Dũng cũng là lông mày nhíu lại, toàn lực ứng phó. Bắt được trường thương, chịu đựng rơi xuống này một cái thế tiến công, nhưng là chân của hắn dưới, đã sâu sắc rơi vào dưới đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, triệt để lộ ra thần tình tuyệt vọng, đừng có giết ta, không muốn, Bùi Vạn Dũng đầy mặt sợ hãi, run lẩy bẩy nói, ta biết có một người còn sống, ngươi có phải là Long Thập Tam, Bùi Vạn Dũng run rẩy nói, Long Thập Tam sững sờ, cả người chấn động, ngươi nói cái gì, nếu như ngươi đang tìm kiếm Viên Linh, nàng còn sống, hình như liệt khỉ, thiện dùng côn bổng, sát ngược thành tính, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên chính là Long Thập Tam. Ngươi nếu như giết ta, Viên Linh ở đâu, ngươi tự vĩnh viễn cũng đừng muốn biết, Bùi Vạn Dũng ngoài mạnh trong yếu nói, thời khắc này, Long Thập Tam như bị sét đánh, trong ánh mắt vô cùng sợ hãi cùng căng thẳng, Viên Linh, còn sống, Long Thập Tam hoàn toàn không dám tưởng tượng, Bùi Vạn Dũng nói đều là thật, không chỉ là Long Thập Tam, Giang Trần cùng một Nhất Bạch đám người. Cũng đều là hết sức kinh ngạc, đây sẽ không là Bùi Vạn Dũng vì mạng sống bịa đặt đi ra chứ. Thời khắc này, Long Thập Tam sâu trong nội tâm, đã trải qua tầng tầng lớp lớp lăn lộn, hắn vốn muốn một gậy giết Bùi Vạn Dũng, thế nhưng, nếu như Viên Linh thật sự còn sống, vậy mình có phải hay không tự bỏ lỡ? Giang Trần hơi nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nhìn thấy được, thời khắc này Long Thập Tam, hoàn toàn đã có chút không biết làm sao, bất quá Bùi Vạn Dũng nói, không hẳn tự không phải thật, người chi tướng chết. Lời của hắn nói, nhất định là có giữ lại, ăn nói ba hoa, cũng không đến nổi, có lẽ, hắn nói là sự thật, lưu hắn một mạng, cũng có thể. Trước tiên nghe hắn nói một chút nhìn lại nói, Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, vào lúc này, hắn tâm mới từ từ ổn định lại, Linh Nhi, đến cùng ở nơi nào? Nói, nếu như có nửa câu lời nói dối, ta muốn ngươi phân cân thác cốt, suốt đời không được siêu sinh, trường côn như gió. Nhắm thẳng vào Bùi Vạn Dũng mắt, dọa phải Bùi Vạn Dũng cả người rung lên, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta nhất định biết gì nói nấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Long Thập Tam trong ánh mắt sát khí tung hoành, hắn theo không thích bị người uy hiếp, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp chính mình. Thế nhưng, vào giờ phút này, hắn biết chính mình không có cách nào giết Bùi Vạn Dũng, Bùi Vạn Dũng nếu như chết rồi. Như vậy có lẽ thì sẽ không có người nói cho chính mình Linh Nhi đi nơi nào. Bình tĩnh một điểm, hầu tử, mạng của người này, cùng Viên Linh không so được, có giết hay không hắn, đều tại ngươi trong một ý nghĩ. Giang Trần trịnh trọng nói, hắn còn thật sợ Long Thập Tam vào lúc này một côn tiếp tục đánh, kết quả trực tiếp Bùi Vạn Dũng tính mạng. Long Thập Tam gật gật đầu, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là rất rõ ràng, chỉ là vào lúc này, hắn thật sự là quá kích động, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tuyệt sử gặp sinh, liễu ám hoa minh, nói ra, ta tha cho ngươi một chết, nếu không thì, ta có một vạn loại phương thức, để cho ngươi dưới 18 tầng địa ngục. Long Thập Tam mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Bùi Vạn Dũng, tốt, tốt đẹp tốt, Bùi Vạn Dũng có thể thấy, cái này Long Thập Tam cùng Giang Trần đều không phải là cái kia loại ôn nhu do dự người, vì lẽ đó vào lúc này, hắn là tuyệt đối không dám tiếp tục đi đánh cuộc, một khi thất bại, như vậy chính mình khả năng tự đi đời nhà ma, nói. Long Thập Tam hét lớn nói, Viên Linh bị lão đại mang đi, lão đại nói, cô bé này là của mình thích loại hình. Bùi Vạn Dũng thấp giọng nói, khuôn mặt thấp thỏm, bởi vì hắn chỉ lo Long Thập Tam sẽ trực tiếp giết hắn. Bạch bạch bạch, Long Thập Tam sau lùi lại mấy bước, đầy mắt vẻ tuyệt vọng, cực kỳ thống khổ, nhớ tới Viên Linh cái kia ngây thơ nát mạng dáng dấp, hắn thật phải không biết, Viên Linh có thể hay không tiếp nhận được đả kích như vậy. Giang Trần đám người sắc mặt, cũng là một hồi khó nhìn, Viên Linh tuy rằng sống sót, thế nhưng là bị Thanh Y Thập Tam lâu đại lâu chủ tao đạp, đây đối với Long Thập Tam đả kích, càng là tương đương lớn. Thập Tam ca, Mục Nhất Bạch cầm lấy Long Thập Tam cánh tay, nàng có thể cảm giác được, Long Thập Tam sâu trong nội tâm bi thương cùng thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng, hắn không để ý Viên Linh trải qua cái gì, chỉ cần nàng còn sống, thế nhưng, hắn không biết Viên Linh có thể hay không chịu đựng nổi, khốn nạn, Long Thập Tam một cước đá ra, Bùi Vạn Dũng trực tiếp bị đá ra xa mười mấy mét, ôm bụng, sắc mặt thảm trắng, hết sức dữ tợn, thế nhưng là một câu nói cũng không nói được, dù sao người là giao thất ta vì là thịt cá, hiện tại nếu như cùng Long Thập Tam xích mích lời, chịu khổ chịu tội người là hắn, bình tĩnh một điểm, Thập Tam ca, như ngươi vậy cũng đổi không về Linh Nhi, trấn định, giết hắn đi cũng không làm nên chuyện gì, Mục Nhất Bạch thật chặt ôm Long Thập Tam, hốc mắt của nàng, cũng đã ướt át, nàng nói phải đúng, hầu tử, ngươi nhất định phải tỉnh lại, nếu như ngươi đều không cho mình một chút hy vọng, như vậy Viên Linh khẳng định sẽ càng thương tâm hơn, Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai nói, làm sao có thể đem người cứu ra, nếu như Linh Nhi nếu như có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi chôn cùng, Long Thập Tam mặt như hàng băng, từng chữ từng câu nói, tìm ta đổi, nhất định có thể đổi về nàng, Bùi Vạn Dũng cắn răng nói, xem ra, ngươi đối với giá trị của chính mình đúng là định giá thật cao, ngươi xác định, ngươi nhất định có thể đổi về Viên Linh cô nương sao, Giang Trần lạnh lùng nói, thử một lần liền biết, ta đã bị ngươi nắm ở trong tay, sinh tử toàn bằng các ngươi, ta muốn chạy cũng trốn không thoát đâu, Bùi Vạn Dũng thấp giọng nói, hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, lão đại tuy rằng yêu thích nữ nhân, thế nhưng là cái phi thường có cái nhìn đại cục người, điểm này hắn rõ ràng nhất, một cái vô dụng nữ nhân, đổi về chính mình, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, hai cái người khẽ vuốt cằm, xem ra lần này, bọn họ muốn đặt mình vào nguy hiểm, các ngươi đi trước đi, chuyện này, không có quan hệ gì với các ngươi, trước tiên về thần gia, nhìn nhìn tình huống rồi nói sau. Giang Trần nhìn về phía thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai nói, này, thần Doanh Doanh có chút do dự, không cần lo lắng cho bọn ta, người này tại trong tay chúng ta, không có chuyện gì. Chỉ cần có thể đổi về người đến, chúng ta tự ngay lập tức đi thần gia tìm các ngươi hội hợp. Giang Trần cười nói, tốt lắm, chúng ta đi trước, Giang Trần tiền bối, các ngươi bảo trọng, thần Doanh Doanh trầm thấp nói, cùng thần Đoạn Nhai liếc mắt nhìn nhau, xoay người rời đi, đi thôi, còn dư lại. Tự phải ngươi dẫn đường, Long Thập Tam một cước dẫm tại Bùi Vạn Dũng trên mặt, trong ánh mắt lửa giận, hận không được đem Bùi Vạn Dũng nhấn chìm, không có người biết, sâu trong nội tâm hắn có bao nhiêu dày vào cùng thống khổ. Bất quá duy nhất đáng vui mừng chính là, Viên Linh còn sống, Thanh Loan Sơn, Bế Thán Phủ, nơi này là Thanh Y Thập Tam lâu đại lâu chủ Uyển Thanh Y chỗ ở, cũng là chu vi 10 vạn dặm lớn nhất sơn mạch linh tu nơi, đình đài lầu cát, khắp nơi hiên tạ, hoa đào tan mất, sóng biết dập dờn. Tại Thanh Loan Sơn bên trên, có thể viễn vọng trăm dặm, phong cảnh tú lệ, nguyên khí càng là 10 vạn dặm hạt nhân nơi, vì lẽ đó Thanh Y Thập Tam lâu đại lâu chủ Uyển Thanh Y, mới sẽ đem mình hành cung xây ở tại đây. Vào giờ phút này, đỉnh ngọn núi, một tòa cổ hương cổ sắc trong lầu cát, cả người hoàng bào tuổi thanh xuân nữ tử, viễn vọng chung quanh phong thủy mỹ cảnh, thu hết vào mắt, thế nhưng, cô gái trên mặt, lại không có nửa phần ý cười, chính mình bị vây ở chỗ này, đã rất lâu sau đó. Xung quanh tất cả đều là bị trận pháp khó khăn ở, không thể trốn đi đâu được, vì lẽ đó nơi này không khác nào là lao tù một dạng, tiến thối lưỡng nan. Xung quanh cũng không người trông coi, thế nhưng ở nơi này trong lầu cát, nhưng là sống một ngày bằng một năm một dạng. Thập Tam ca, ngươi đến cùng ở nơi nào, ngươi có phải là còn sống? Chúng ta vẫn sẽ không có gặp nhau ngày đó. Nữ tử trong hốc mắt, chảy ra một vệt nhớ nhung cùng bi thương nước mắt hồng ấp giao tiêu xuyên thấu qua, độc ỷ nhiên lang. Viền mắt đã là khóc sưng đỏ, tuy rằng không khỏi trong lòng bi thương, không biết mình người yêu, đến cùng là sinh là chết, nhưng là của nàng tâm, nhưng vô cùng kiên định, cọt kẹt, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Viên Linh lau đi khóe mắt nước mắt, ngồi nghiêm chỉnh, viễn vọng 10 dặm sơn hà, sóng biết thanh giang, thế nào? Nghĩ kỹ chưa có? Ta không thích dùng sức mạnh, cường nửu dưa, không ngọt. Một cái cô gái mặc áo xanh, chậm rãi đi vào, chém sau lưng Viên Linh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Mà nàng, đương nhiên đó là Thanh Y Thập Tam Lâu đại lâu chủ, Viễn Thanh Y. Nằm mơ, Viên Linh cau mày, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thiếu một chút bị một người phụ nữ cho bắt lại. Bất quá Viên Linh thà chết chứ không chịu khuất phục, cái này Viễn Thanh Y đúng là cũng không có muốn giết nàng, bởi vì Viên Linh cũng có thể thấy, cái này Viễn Thanh Y là thật yêu thích chính mình, đây đã là nàng lần thứ 10 đến, nghĩ muốn chính mình thần phục với nàng, làm người đàn bà của nàng. Số nam nhân, có gì tốt, ngươi cho rằng, những người đàn ông kia, yêu ngươi cái gì? Không phải là thèm thân thể ngươi à, cái nào có chúng ta như vậy hương mật như ngọc, theo bọn họ, ngươi cả đời này, chính là hoàn toàn hủy diệt rồi. Viễn Thanh Y lầm bầm nói, nhếch miệng lên vẻ khác thường tiếu dung. Viên Linh cau mày, sắc mặt cực kỳ âm trầm, chút nào không cho Viễn Thanh Y bất kỳ mặt mũi. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, dĩ nhiên vào đúng lúc này, một cái lửa giận triều thiên, một cái ghen tuông quá độ. Viễn Thanh Y chỉ thích giống như tự mình nữ nhân xinh đẹp, bởi vì trong lòng nàng, nam nhân quá mức bẩn thỉu, không ai có thể xứng với chính mình, càng không ai có thể làm bẩn chính mình trong lòng nữ thần. Này là của nàng yêu thích, cũng là để tất cả nam nhân đều hít khói. Yêu thích ai là quyền lợi của ngươi, thế nhưng ta thích ai, cũng là của ta quyền lợi, ngươi có thể giết ta, thế nhưng ngươi không thể sỉ nhục ta. Viên Linh kiên quyết không rời nói, nàng cũng không sợ chết, ở trên thế giới này, nàng từ trước đến nay cũng sẽ không thần phục bất luận người nào. Cùng với Long Thập Tam tháng này, là nàng vui vẻ nhất thời gian, cho dù vào giờ phút này, nàng cũng tuyệt đối không muốn trở thành Viễn Thanh Y độc chiếm. Thực sự là không biết điều, số nam nhân có thể thỏa mãn ngươi, ta có thể giống vậy thỏa mãn ngươi, bọn họ không thỏa mãn được ngươi, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cõi đời này, vốn là đẹp như vẻ, nếu không phải là những nam nhân xấu kia, lại từ đâu tới nhiều như vậy đánh đánh giết giết đây. Viễn Thanh Y ung dung bình tĩnh nói, cho dù là đối mặt Viên Linh xem thường, nàng tự hồ cũng không tức giận, mà là tự mình nói, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi có ngươi yêu, ta có sự kiên trì của ta, ngươi và ta trong đó, lẫn nhau không liên hệ, nghĩ muốn để ta thần phục với ngươi, nằm mơ. Viên Linh âm thanh len ken, không có nửa phần nhượng bộ, bất quá Uyển Thanh Y tự hồ cũng chỉ là lắc lắc đầu, nàng phản phất đã sớm đã liệu đến sẽ là kết cục như vậy, chờ ta giết hết thiên hạ kẻ bạc tình, thế giới này mới có thể yên tĩnh lại. Tổng có một ngày, ngươi sẽ yêu ta. Viễn Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp, cùng Viên Linh trong đó, đều là nguyệt mạo hoa dung, đẹp không sao tả xiết, chỉ tiếc, Viễn Thanh Y chỉ chung tình ở nữ nhân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, cùng đem ta vây ở chỗ này chờ chết, chẳng bằng cho ta đến thống khoái. Viên Linh cau mày, tức giận nói, cái kia nhiều phung phí của trời nhỉ. Chờ xem, cái kia một ngày, sẽ tới. Viễn Thanh Y nói xong, chính là xoay người rời đi lầu cát, không xong đại lâu chủ, Bùi lâu chủ bị người bắt lại, hiện tại đang ở sơn môn ở ngoài khiêu chiến đây, cả người khôi giáp hộ vệ, vội vã chạy tới, thất kinh nói, cái gì? Bùi Vạn Dũng bị người bắt được. Viễn Thanh Y không hề lay động trên mặt, lộ ra một chút tức giận, cái này đồ vô dụng, còn dám tại trước mặt ta lập xuống quân lệnh trạng, thật là đáng đời. Viễn Thanh Y lạnh lùng nói, là ai, dám tại ta Thanh Y Thập Tam Lâu trước khiêu chiến? Là Giang Trần. Trước chúng ta tự có lâu chủ chết ở trong tay hắn, hộ vệ trầm giọng nói, Giang Trần, xem ra, ngươi thực sự là không biết điều, này chút nạo loại không có bắt được ngươi, ngươi đúng là sẽ tự chui đầu vào lưới. Viễn Thanh Y lẩm bẩm nói, là Thập Tam ca. Còn có Giang Trần đại ca. Viên Linh trong nháy mắt ánh mắt sáng ngời, vô cùng hưng phấn, Giang Trần đại ca cùng Thập Tam ca cùng đi, nhất định là chiếm được tin tức về chính mình, bất quá hai người bọn hắn liên thủ. Thật sự sẽ là này Uyển Thanh Y đối thủ sao? Lầu ở ngoài trong lầu, Thanh Y Thập Tam Lâu là một cái phi thường kinh khủng tồn tại, thực lực khó có thể tưởng tượng, tự liền thần gia cũng đều không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bây giờ lúc này, bọn họ giết đến tận cửa, có thể hay không có nguy hiểm gì? Uyển Thanh Y, ngươi có gan thả ta đi ra ngoài. Ta Thập Tam ca nhất định sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là nam nhân. Viên Linh nhẹ giọng quát nói, thật không? Xem ra, ngươi nhân tình đến, bất quá hôm nay, ai dám đặt chân địa bàn của ta đây một bước, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Viễn Thanh Y quay đầu lại nhìn về phía Viên Linh, ta xem các ngươi Thanh Y Thập Tam Lâu cũng chỉ đến như thế, nhiều như vậy lâu chủ đều bị giết chết, hiện tại tự còn lại dưới ngươi một cái như vậy quan can tư lệnh, cũng không có gì đặc biệt nha. Viên Linh lão thần nơi nơi nói, cố ý khích phẫn nộ Uyển Thanh Y. Tốt, cái kia ta tựu để cho ngươi nhìn nhìn, người nào mới thật sự là bá chủ, cái kia bầy xú nam nhân, là thế nào tại ta dưới chân thần phục. Uyển Thanh Y lạnh lùng nói, thủ ấn vừa ra, trên lầu các trận pháp toàn bộ rút đi, lòng bàn tay hơi động, viên linh thân thể, chính là bị nàng thu lấy mà tới. A, à, viên linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, khuôn mặt hoang mang, hừ, cái kia ta tựu chờ ngươi bị thu một khắc đó. Khanh Loan Sơn, Bế Thắng Phủ ở ngoài, cao thủ như mây, tinh vân cấp cường giả, đủ có 20, vào giờ phút này, một chữ đẩy ra, tất cả đều là đứng tại hư không đỉnh, đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn gian trần đám người. Xem ra, này Thanh Y thập tam lâu lâu chủ, thật đúng là một sĩ diện chủ nhân a. Gian trần lạnh lùng nói, chúng ta đại lâu chủ thực lực, tuyệt đối là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Bùi Vạn Dũng trầm thấp nói, chớ cao hứng quá sớm, chờ một lúc nếu như đem ngươi đại lâu chủ cũng giết chết, các ngươi Thanh Y thập tam lâu, không phải tự rắn mất đầu sao? Ha ha ha, Long thập tam cười lớn nói, ánh mắt lạnh lẽo, cái này Bùi Vạn Dũng, đúng là thần khí rồi lên, xem ra cái này cái gọi là đại lâu chủ, nhất định là không đơn giản nha, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng, hắn là chúng ta duy nhất cơ hội, có thể không động thủ, tận lực bị động tay, dù sao đây là tại địa bàn của người ta đây trên. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam nói, ta biết tiểu Trần tử, người này thần khí 10 phần, nhìn dáng dấp cũng thật là ăn chắc chúng ta nếu là không cho hắn chút dạy dỗ, hắn còn thật không biết nói Mã Vương gia có vài con mắt. Long Thập Tam một cước đá vào Bùi Vạn Dũng cái mông trên, Bùi Vạn Dũng sắc mặt tái xanh, kêu thảm một tiếng, đau đớn đúng là thứ yếu, mấu chốt là sỉ nhục người nha, ngay ở trước mặt nhiều như vậy Thanh Y thập tam lâu thủ hạ, hắn cái này lầu hai chủ trực tiếp bị vòng đá, đổi ai cũng sẽ đầy mặt âm độc, đừng phải tổn thương ta lâu chủ, các ngươi này bầy cướp gà trộm chó hạng người, cũng dám đối với ta lâu chủ đánh, chờ một lúc đại lâu chủ đến, các ngươi mỗi một người đều phải chết, không biết điều. Thanh Y thập tam lâu, nhất định sẽ để ba người các ngươi chết không có chỗ chôn. Đông đảo Thanh Y thập tam lâu đệ tử đều là căm phẫn sục sôi, đối với Long thập tam trợn mắt nhìn, các ngươi không để ta lệch đá, đến, có bản lĩnh xông ta tới. Cựu ngươi, nói đúng là ngươi tới nha. Long thập tam ánh mắt âm lãnh, cười lạnh nói, liên tục tại Bùi Vạn Dũng cái mông trên đá vài chân, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là đều là không dám lên trước, giận mà không dám nói gì, ai dám đánh với ta một trận. Thanh Y thập tam lâu, khó ngược lại đều nạo loại sao. Ha ha ha, Long thập tam khinh thường nói, mắt lạnh bể nghễ, đứng ngạo nghễ ở trên trời cao, không biết lợi hại, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Một tiếng trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, truyền khắp bên trong đất trời, một đạo tịnh lệ bóng người, cũng vào lúc này, chậm rãi đi tới. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Y Thập Tam Lâu đại lâu chủ, lại là một nữ. Đại lâu chủ, Bùi Vạn Dũng vô cùng kích động nói, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động, có đại lâu chủ tại, hết thảy, đều có định số. Làm Thanh Y Thập Tam Lâu người đứng đầu người, không có người so với Bùi Vạn Dũng càng rõ ràng, đại lâu chủ thực lực có nhiều cường. Lầu ở ngoài lầu là chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh một nửa Giang Sơn. Cùng thần gia địa vị ngang nhau, mà Thanh Y thập tam lâu nhưng là chiếm cứ lầu ở ngoài lầu một nửa Giang Sơn, đại lâu chủ có nhiều mạnh, cũng là không cần nói cũng biết, này Thanh Y thập tam lâu đại lâu chủ, lại là một nữ nhân. Giang Trần sững sờ, khó tin nói, Long thập tam cùng Mục Nhất Bạch cũng đều là khá là kinh ngạc, khóe miệng viết đầy vẻ kinh ngạc, nữ nhân này, không đơn giản a. Giang Trần trầm thấp nói, chí ít chính mình căn bản không mò ra lai lịch của nàng, đây mới là đáng sợ nhất. Đối chiến Bùi Vạn Dũng thời điểm, thậm chí tại thí thần giảng bên dưới, bao nhiêu vẫn còn có chút sức mạnh, thế nhưng Giang Trần đối mặt cái này Thanh Y thập tam lâu lâu chủ thời khắc, căn bản là không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng, bởi vì kết quả chỉ có một, đó chính là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta cũng cảm thấy, Long thập tam khóe miệng hơi kéo một cái, bà nhà nó, ai muốn cùng nữ nhân này chiến đấu, tuyệt đối là người điên. Bùi Vạn Dũng nói không sai, bọn họ Thanh Y thập tam lâu đích thật là tương đối lợi hại, cao ốc này chủ, cũng thật là rồng phượng trong loài người một dạng tồn tại. Long thập tam tuy rằng điên cuồng, tuy rằng bá đạo, thế nhưng hắn không ngốc, nữ nhân này tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết hắn, vì thế như vậy, để hắn không có chỗ xuống tay. Vào lúc này, hắn chính là vẻ mặt lạnh lùng, tốt nhất vẫn là tránh chiến cho thỏa đáng. Chúng ta vô ý đánh với đại lâu chủ một trận, hôm nay đến đây, chỉ nghĩ đổi về viên linh. dùng thanh y thập tam lâu lầu hai chủ Bùi Vạn Dũng, đem đổi lấy con tin của chúng ta. Giang Trần nhàn nhạt nói, đúng mực, vào lúc này đối mặt thanh y thập tam lâu, Giang Trần cùng Long thập tam vẫn còn có chút trong lòng chột dạ, dù sao đây chính là tại Vĩnh Dạ Tinh địa bàn đây trên, thanh y thập tam lâu trước thực lực, cũng không phải bất luận người nào có thể khiêu khích, không phục tùng mệnh lệnh người, đều đã chết, tại ta thanh y thập tam lâu địa bàn đây trên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo ta nói như vậy. Viễn thanh y lạnh lùng nói, Viễn giống như nữ vương, lạnh lẽo cao ngạo, khí thế bá đạo, một người phụ nữ, có thể tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, có kinh khủng như vậy thân phận địa vị, vẫn là có thực lực đó, càng là không thể nghi ngờ, này không thì có sao. Chúng ta không thể nghi ngờ đối địch với thanh y thập tam lâu, đại lâu chủ, ta chỉ nghĩ đổi về viên linh. Long thập tam vô cùng rõ ràng, hôm nay bọn họ muốn nghĩ dùng sức mạnh, phỏng chừng là không thể nào, đối thủ này quá mạnh, chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch, nếu thật là đánh nhau, bọn họ nhất định là mười chết vô sinh. Mục đích của các ngươi rất đơn giản, thế nhưng, các ngươi có tư cách theo ta đàm phán sao? Viễn thanh y lạnh lùng nói, hơn nữa, các ngươi giết ta thanh y thập tam lâu nhiều người như vậy, mấy câu nói, liền muốn ta thanh y thập tam lâu bó tay chịu trói, nghe lời răm rắp, các ngươi làm ta chỗ này là địa phương nào? Viễn thanh y lạnh rên một tiếng, tất cả mọi người có thể cảm giác được, chung quanh bầu trời, đều tựa như vào đúng lúc này, biến phải cực kỳ lạnh lẽo. Bùi Vạn Dũng vô cùng sốt sắng, vào lúc này nếu như mình đoán sai chính mình tại đại lâu chủ trong lòng địa vị, như vậy Giang Trần bọn họ lưới rách cá chết lời, chính mình nhưng là thành pháo hôi, đại lâu chủ, ta, câm miệng. Đồ vô dụng, Quyển Thanh Y một tiếng hét lớn, dọa phải Bùi Vạn Dũng cả người run lên, ngậm miệng lại, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, từ này có thể thấy được, Quyển Thanh Y uy nghiêm, vẫn là tương đương kinh khủng, tại toàn bộ Thanh Y thập tam lâu, cái kia tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, tuy rằng Uyển Thanh Y biểu hiện rất ung dung, thế nhưng hắn cảm thấy phải Uyển Thanh Y vẫn là vô cùng quan tâm Bùi Vạn Dũng, dù sao hiện tại Bùi Vạn Dũng có thể cũng coi là hắn lòng bàn tay dưới duy nhất một thành viên đại tướng. Thanh Y thập tam lâu lâu chủ bị Giang Trần giết không ít, cái này cũng là Uyển Thanh Y đối với bọn hắn hận thấu xương nguyên nhân. Bất quá vào lúc này, Giang Trần cùng Long thập tam liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều là vô cùng nghiêm túc, cái này Uyển Thanh Y so với bọn họ trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm gian nan. Chúng ta là mang theo thành ý mà đến, đại lâu chủ, không biết ý của ngươi như thế nào? Giang Trần trầm giọng nói, nhìn thẳng Viễn Thanh Y, ngươi là đang khiêu chiến ta nội tình sao? Viễn Thanh Y lấy thế đè người, cái kia loại cuồn cuộn như nước thủy triều khí thế, giống như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng, nếu như không phải Giang Trần khí thế không thua cho nàng, vào giờ phút này, phỏng chừng bọn họ sớm đã bị Viễn Thanh Y triệt để cho trói buộc chặt. Thanh y thập tam lâu hiện nay nhân tài điêu linh, mặc dù cao ốc chủ không muốn thừa nhận, thế nhưng là sự thật không thể chối cãi, điểm này, xác thực cùng ta Giang Trần có không thể phân chia nguyên nhân, thần gia hiện tại cùng lầu ở ngoài lầu quan hệ giữa, từ từ căng thẳng, vào lúc này, Bùi Vạn Dũng tên như vậy, có thể là có thêm chỗ đại dụng, thanh y thập tam lâu sẽ không đưa tính mạng của hắn ở không để ý chứ, đại lâu chủ có thể làm được địa vị hôm nay, khẳng định không phải hành động theo cảm tình người. Một cái viên linh, coi như là đối với ngươi trọng yếu đến đâu, không có khả năng cùng Bùi Vạn Dũng đánh đồng với nhau. Gặp lương tài, thanh y thập tam lâu thời kỳ giáp hạt, nếu như chúng ta muốn cùng đại lâu chủ ăn thua đủ, triệt để giết con tin, ngươi e sợ sẽ so với chúng ta càng khó chịu. Giang Trần từng chữ từng câu nói, ngạo nghễ mà coi, khoanh tay mà đứng, tốt đẹp tốt. Nói thật hay, Viễn Thanh Y đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, băng lãnh như vạn năm núi tuyết một dạng dung nhan. Làm nổi lên một vệt loạn thế hoa đào bình thường tiếu dung, để Giang Trần đều là một trong trệ, nữ nhân này, thật sự là quá đẹp, quá tốt nhìn, giống như là một thanh đến từ địa ngục liêm đao một dạng, nàng tiếu dung, có thể giết người. Vào giờ phút này, không khí chung quanh cũng vào lúc này hạ xuống băng điểm, trong lòng của mỗi người, đều là đối với nữ nhân này lại kính lại yêu, đem người mang ra ngoài, Viễn Thanh Y trầm giọng nói, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là thở phào nhẹ nhõm, xem xét thời thế. Giang Trần vẫn là đem quan hệ lợi hại phân tích rất rõ ràng, hắn cũng không dám nói 100% có thể để Uyển Thanh Y thỏa hiệp, thế nhưng chí ít đây là trước mắt tối ưu lựa chọn. Uyển Thanh Y xác thực không nguyện ý Bùi Vạn Dũng đi chết, một cái tinh vân cấp ngũ trọng thiên cường giả, cho dù là tại thần gia, cái kia cũng tuyệt đối là một cái tương đương kinh khủng tồn tại, mà đối với hiện tại cao thủ càng ngày càng ít, từ từ thưa thất thanh y thập tam lâu mà thôi, thái quá trân quý. Uyển Thanh Y trên mặt đẹp, cực kỳ âm lãnh, Viên Linh xác thực không có Bùi Vạn Dũng trọng yếu, đặc biệt là tại hiện tại cái này thời buổi rối loạn, Lục Dùng người. Viên Linh xuất hiện một khắc đó, Long Thập Tam trong nháy mắt hai mắt phóng ánh sáng, vô cùng kích động. Linh Nhi, Long Thập Tam trầm giọng nói, khuôn mặt kích động, vốn cho là Viên Linh đã chết, hắn cũng đã tâm ý nguội lạnh, hơn nửa thời khắc này, hắn tâm, rốt cục hoàn toàn sống lại. Thập Tam ca, Viên Linh cũng là vô cùng dãy dụa, vô cùng kích động, trong ánh mắt nước, tràn mi mà ra, nàng cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại nàng Thập Tam ca. Viên Linh thậm chí cho rằng đang nằm mơ một dạng, trước mắt tình cảnh này, đúng là chân thật sao? Bất quá Viên Linh bất kể như thế nào dãy dụa, cũng không cách nào tránh thoát, xem ra, ngươi Thập Tam ca, cũng không có ta tưởng tượng như vậy đặc sắc, hắn, không xứng với ngươi. Viễn Thanh Y tựa như cười mà không phải cười nói, Viên Linh một mặt lạnh lùng, không để ý lắm, Thập Tam ca là trong lòng ta Bạch Mã Vương tử, bất luận người nào đều đừng nghĩ chia rẽ chúng ta, quân cho rằng bàn thạch, thiếp coi như bồ vi nhân như tơ, bàn thạch không rời đi. Viên Linh kiên quyết không rời ánh mắt, để Uyển Thanh Y sắc mặt, cũng thay đổi phải từ từ khó nhìn. Viên Linh vô cùng kiên trì, sinh tử khế rộng, tuyệt đối không phản bội, cũng để Long Thập Tam vô cùng cảm động, hai cá nhân ánh mắt dường như đang xen vào nhau một dạng, hồn nhiên một thể. Long Thập Tam nếu đã tới nơi này, tự không có bất kỳ lùi bước, chỉ cần có thể cùng với Viên Linh, cái kia là đủ rồi. Hai cá nhân ái tình, cũng là để Giang Trần tràn đầy cảm khái. Long Thập Tam là cái mười phần lạnh như băng người, có thể đi cùng với hắn, bất kể là Viên Linh vẫn là Mục Nhất Bạch, đều là chân chính tính tình thật người, nếu không thì, không khả năng có được hầu tử như vậy đánh đổi mạng sống để đánh đổi, cũng phải đem nàng lưu lại. Một lần này nguy hiểm, không cần nói cũng biết, Thanh Y Thập Tam lâu lệ thuộc vào lầu ở ngoài lầu, sự khủng bố cũng là mọi người đều biết, tuy rằng Giang Trần giết chết không ít Thanh Y Thập Tam lâu người. Nhưng là lần đầu tiên đến nhân gia cửa nhà khẩu đây kêu gào, bọn họ mới biết, đáng sợ bao nhiêu, nữ nhân này, Viễn giống như ma vương, làm bọn họ tự ngay cả hô hấp đều là cảm thấy nghẹt thở. Xem ra, các ngươi cũng thật là một đôi hoạn nạn phu thê nha, ta nếu là không cho các ngươi một con đường sống, có phải là quá bất cận nhân tình? Viễn Thanh Y nhàn nhạt nói, không có một tia cảm tình. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn cũng không tin tưởng cái này Viễn Thanh Y sẽ có tốt bụng như vậy. Vào giờ phút này, mỗi người bọn họ đều là trong lòng cực kỳ đề phòng, hơi bất cẩn một chút, thì có thể bị nữ nhân này tính toán, thực lực vi tôn, nàng cho Giang Trần đám người mang tới cảm giác ngột ngạt, không cần nói cũng biết, như không phải trong tay có con tin, bọn họ có thể không dám ở nơi này cùng Viễn Thanh Y đàm phán, trao đổi tổng phải có chút thành ý, các ngươi trước tiên thả người. Viễn Thanh Y nói, ngươi nếu như không nghĩ hắn hiện tại tự bước lên Hoàng Tuyền Lộ, trước hết thả người đi, chờ chúng ta rời đi nơi này. Lập tức thả người, dù sao, nếu như chúng ta thả người, ngươi rơi quay đầu lại ra tay với chúng ta nhưng là không có bất kỳ sức đánh trả, nếu như chúng ta trước tiên thả người, ở trong tay ngươi, không phải thành dê đợi làm thịt à. Giang Trần mắt lạnh híp lại, nhìn thẳng Viễn Thanh Y, hai cái người bốn mắt tương đối, không ngừng đan xen, Viễn Thanh Y ánh mắt cũng là càng phát cân nhắc, chúng ta đồng thời phóng, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi, hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Nếu thành ý của các ngươi đã đến, cái kia ta Uyển Thanh Y, cũng tuyệt không hàm hồ. Đến ngày gặp lại, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, Uyển Thanh Y phất tay áo trong đó, âm thanh lạnh lẽo, tốt, có đại lâu chủ lời nói này, vậy thì đồng thời thả người. Giang Trần nhìn chằm chằm Uyển Thanh Y, thả người, Uyển Thanh Y trầm thấp nói, đi thôi. Giang Trần giải khai đối với Bùi Vạn Dũng cấm chế, Bùi Vạn Dũng cùng Viên Linh, hầu như cũng trong lúc đó bị buông ra. Chạy về phía song phương, Viên Linh cùng Long Thập Tam thật chặt ôm nhau, một khắc đó, Giang Trần rốt cục thở vào nhẹ nhõm, mà Bùi Vạn Dũng cũng đã về tới Thanh Y Thập Tam lâu trong trận doanh, ngươi không sao chứ? Linh Nhi, Long Thập Tam sốt sắng hỏi nói, ta không sao Thập Tam ca, Viên Linh trong mắt hiện đầy nước mắt, nàng thậm chí không dám tưởng tượng trước mắt tình cảnh này dĩ nhiên là thật sự, đã trải qua tầng tầng sinh tử, làm hai người lại lần nữa gặp lại thời điểm. Mới biết có bao nhiêu không dễ dàng, không có chuyện gì là tốt rồi. Thập Tam ca khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm ngươi, hắn nghĩ đến ngươi đã chết, mãi đến tận Bùi Vạn Dũng nói ra tin tức của ngươi, Thập Tam ca mới đổi như trọng sinh. Mục Nhất Bạch khẽ mỉm cười, nhìn thấy Thập Tam ca vui vẻ, nàng cũng là vui vẻ. Từ nay về sau, chúng ta cũng không tiếp tục ra đi. Long Thập Tam nắm thật chặt Viên Linh tay, trong mắt yêu thương nồng đậm, chúng ta đi. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam. mọi người cũng là chuẩn bị kỹ càng, nơi đây không thích hợp ở lâu, tuyệt không có thể để Thanh Y Thập Tam Lâu có thể thừa dịp. Đại lâu chủ, xin lỗi, đều là của ta sai. Bùi Vạn Dũng cắn răng sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu lên, đi nhìn bên cạnh đại lâu chủ, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, cái kia loại vô cùng cảm giác ngột ngạt, lạnh như băng, giống như là một căn băng trùy một dạng, treo tại đỉnh đầu của chính mình bên trên. Muốn đi, e sợ không có như vậy dễ dàng đi. Viễn Thanh Y trầm thấp nói, ánh mắt âm lãnh, bên trong đôi mắt đẹp ánh mắt, khiến người không rét mà run. Viễn Thanh Y bay người lên, sức mạnh kinh khủng, nháy mắt phả vào mặt, để Giang Trần đám người sắc mặt, cũng là ngươi khó coi tới cực điểm. Giang Trần trong lòng chìm xuống, ám đạo không tốt cái này Thanh Y Thập Tam Lâu, chỉ sợ là muốn xé bỏ ước định. Đại lâu chủ đây là vì sao? Giang Trần trầm thấp nói, nhìn vắt ngang ở trước mắt, triệt để ngăn cản bọn họ đường đi Viễn Thanh Y. Viễn Thanh Y cười nhạt một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, muốn ta làm cái gì, khó đổ các ngươi còn không biết sao. Viễn Thanh Y, để Giang Trần trong lòng hồi hộp một tiếng, Long Thập Tam đám người cũng là hơi nhướng mày, xem ra cái này Thanh Y Thập Tam Lâu lâu chủ, muốn đổi ý. Đại lâu chủ là cao quý Thanh Y Thập Tam Lâu lâu chủ, thân phận địa vị tôn sùng, hẳn là sẽ không lật lọng chứ. Giang Trần nói, vào lúc này, hắn đã đoán được, thế nhưng đối phương làm như thế, vẫn là để trong lòng hắn hết sức chấn động, nguy cơ sống còn, gần ngay trước mắt. Hôm nay, tất cả mọi người, đều đừng nghĩ ly khai ta Thanh Y Thập Tam Lâu nửa bước. Viễn Thanh Y từng chữ từng câu nói, Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết, cái này Viễn Thanh Y nhất định là muốn xuống tay với bọn họ. Đường đường đại lâu chủ, dĩ nhiên như vậy không biết liêm sỉ, ngồi ở vị trí cao, danh tiếng hiển hách, nhưng đem lời của mình cho tới đánh rắm giống như vậy, thật sự là cực kỳ buồn cười. Giang Trần lạnh giọng quát nói, Viễn Thanh Y không để ý lắm, yên lặng nhìn Giang Trần đám người, nữ nhân, ngươi cũng thư. Giang Trần hô hấp hơi ngưng lại, trong lòng tức giận mắng không ngớt, bà nội, đây là đang cho bọn hắn đặt bẫy nha, khó đổ các ngươi không có nghe nói câu nào sao? Miệng của nữ nhân, lừa người quỷ. Ta muốn các ngươi chết, ai có thể làm khó dễ được ta, tiêu diệt các ngươi, ai lại biết ta lật lọng. Vào lúc này, Viễn Thanh Y, để có người cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Viễn Thanh Y đường đường đại lâu chủ, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy không có thân phận sự tình. Ngươi một cái đàn bà thối, người đàn bà chanh chua, lật lọng, mặt cũng không cần, ta nhổ vào. Giang Trần tức giận mắng một tiếng, chấn kinh rồi tất cả mọi người, tự liền Thanh Y Thập Tam Lâu người cũng đều trợn tròn mắt. Qua nhiều năm như vậy, Giang Trần vẫn là thứ nhất dám như vậy nhục mạ đại lâu chủ người. Đại lâu chủ thân phận hiển hách, thực lực trác tuyệt, khuôn mặt đẹp không song, cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng chí cao vô thượng nữ thần, nhưng là vào đúng lúc này, lại bị như vậy một phen nhục mạ, ai có thể không vì đó hoảng sợ. Đại lâu chủ giận dữ, đây tuyệt đối là muốn máu chảy thành sông. Ngươi dám mắng ta? Viễn Thanh Y trừng hai mắt, vô cùng phẫn nộ, chính mình còn chưa bao giờ bị như vậy khuất nhục. Chính đang chửi ngươi, tiện nhân, biểu tử, không biết xấu hổ. Nói không giữ lời, chính là đại vương tám. Ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, Giang Trần lên án mạnh mẽ Viễn Thanh Y, cắn chặt hàm răng, còn không chạy mau. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, chân đạp đăng thiên thê, cấp tốc bắt đầu rồi lao nhanh. Long Thập Tam cũng đã sớm đã tâm lĩnh thần hội, lôi kéo Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, theo sát phía sau, bốn người bắt đầu rồi liều mạng lao nhanh. Muốn chạy trốn ra Thanh Y Thập Tam Lâu địa bàn đây, có thể không có dễ dàng như vậy, huống chi bây giờ Viễn Thanh Y, sắc mặt cực kỳ âm trầm, như là bị một con dẫm vào đuôi mèo, ánh mắt oán độc, vô cùng hung tàn, tràn đầy phẫn nộ. Khốn kiếp, ta muốn đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Viễn Thanh Y điên cuồng hét lên một tiếng, dường như nữ vương phẫn nộ, thẳng tới Thanh Vân Đỉnh, truy kích Giang Trần đám người mà đi. Chúng ta đại lâu chủ hôm nay dĩ nhiên tức giận như vậy, xem ra là động chân khí. Ta theo đại lâu chủ hơn 2000 năm, còn chưa từng gặp nàng như vậy sinh khí, những người này, chắc chắn phải chết. Đúng đấy, nhiều năm như vậy, đại lâu chủ còn chưa bao giờ bị người như vậy nhục mạ qua, đổi lại là ai, ai cũng không thể bình tĩnh. Khà khà, tìm chết lời, tự oán không được người khác. Bất quá hiện tại như thế một nhìn, đại lâu chủ còn thật có chút như là người đàn bà chanh chua nha. Câm miệng, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Thanh Y Thập Tam Lâu người đều là câm như hến, đại lâu chủ như vậy phẫn nộ, nhất định là có người muốn gặp họa. Giang Trần xông lên trước, vào lúc này hắn căn bản là không có cùng Viễn Thanh Y chiến đấu ý nghĩ, cái tên này quá kinh khủng, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nàng, vẫn là mau mau bỏ của chạy lấy người đi. Giang Trần tốc độ rất nhanh, đăng thiên thê tại tay, từng bước lên trời, thế không thể đỡ. Thế nhưng Long Thập Tam tựu không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy, Long Thập Tam cơ hồ là so với Giang Trần chậm nửa nhịp đây, dù sao vẫn là có Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch tại bên người, cho nên mới phải để tốc độ của hắn cũng chậm không ít. Thế nhưng mình giảm đối phương tăng bên dưới, Viễn Thanh Y tốc độ, tự hiện ra phải nhanh hơn, cũng không lâu lắm, chính là đuổi theo, nghĩ muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, cùng dại vọng tưởng. Viễn Thanh Y cười lạnh nói, phất tay áo mà lên, lớn luyện giữa trời, trực tiếp đem Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, tất cả đều là dùng luyện không cho cuốn lấy, nửa bước khó làm. Linh Nhi, nhỏ trắng, Long Thập Tam kinh ngạc thốt lên một tiếng, nắm thật chặt tay của hai người, trong ánh mắt, vô cùng kinh khủng. Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, chết dễ chết, thế nhưng hắn căn bản tựu không phải là đối thủ của Uyển Thanh Y, cho nên trực tiếp bị lật ngược nhiều cái ngã lộn nhào, thế nhưng hai cái tay vẫn như cũ nắm thật chặt các nàng. Buông tay a, Thập Tam ca. Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch đều hoàn toàn biến sắc, miệng đồng thanh nói, hai cái người bị tóm, tổng so với ba người bị tóm cầu tiến. Bất quá Long Thập Tam nhưng là vô luận như thế nào cũng chưa từng buông tay. Buông tay, khả năng chính là cả đời một đời. Vậy thì đi chết đi cho ta. Uyển Thanh Y quát lạnh một tiếng, lớn luyện giữa trời múa, trực tiếp đem Long Thập Tam gắt gao quấn vòng quanh. Long Thập Tam bó tay hết cách, chỉ có thể nắm thật chặt hai cá nhân tay. Cút cho ta. Giang Trần một tiếng hét lớn, Thiên Long kiếm quét ngang mà qua, trực tiếp đem ba đạo lớn luyện, toàn bộ chém gãy, Long Thập Tam đám người mới có thể thoát thân. Tiểu Trần tử, Long Thập Tam nỉ non nói, sống còn, chỉ có đại ca, mới là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Đại ca rõ ràng có thể đi, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng là dứt khoát kiên quyết giữ được phía sau chính mình. Ít nói nhảm, ngươi không đi, ta một người chẳng lẽ còn có thể chạy không thành. Giang Trần nghiêm sắc mặt, cũng thật là huynh đệ tình thâm, yêu hận triền miên nha, nếu đều không đi, vậy thì đều cho ta đàng hoàng ở lại đây đi. Đàn ông chết rồi. Nữ nhân cũng tốt hầu hạ ta. Uyển Thanh Y lụa trắng che mặt, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt độ cong. Muốn chiến liền chiến, cho dù là chết, ta Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái đầu. Giết các ngươi Thanh Y Thập Tam lâu nhiều người như vậy, hoa mẫu đơn dưới chết, đúng là cũng phong lưu, ha ha ha. Giang Trần vung kiếm mà đứng, khuôn mặt vẻ lạnh lùng, cùng Uyển Thanh Y bốn mắt tương đối, tràn đầy ý chí chiến đấu, biết rõ không thể làm mà thôi, không phải Giang Trần nghĩa mỏng mây ngày. Mà là hắn không thể trơ mắt nhìn huynh đệ gặp rủi ro, cho dù chính mình có thể đi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly khai, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Đi chết đi cho ta, Viễn Thanh Y lạnh rên một tiếng, sát khí như cầu vồng, lớn luyện tung bay, khí thế như hồng. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, nghênh gió phá sóng, Long Thập Tam cũng là cấp tốc áp sát, bốn người liên thủ ứng chiến, đánh lén Viễn Thanh Y. Bất quá Viễn Thanh Y thực lực, cực kỳ cường hãn. Trung trung màu trắng lớn luyện, dễ như ăn cháo chính là đẩy lui Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, hai cái người hầu như nháy mắt mất đi sức chiến đấu, tự liền Long Thập Tam cũng không thể tại trong tay nàng, sống quá 10 cái hiệp, lớn luyện tung hoành, trên dưới bay tán loạn, để hắn căn bản không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, nghĩ muốn áp sát Uyển Thanh Y, càng là cùng dại vọng tưởng. Kiếm 36, Giang Trần kiếm đi du hồng, thế như điên cuồng sóng, vượt mọi chông gai mà ra, thế nhưng Uyển Thanh Y lớn luyện, so với mình Thiên Long kiếm đều phải càng nhiều hơn biến, hơn nữa liền vô cảnh chi kiếm cũng là tìm không ra bất kỳ kẻ hở. Long Thập Tam bại trận, tự mình một người đối chiến Uyển Thanh Y, càng là cô một khó chống. Long Thập Tam bị ba đạo lớn luyện bắn trúng, máu tươi điên cuồng bắn ra, trong tay nghịch Long côn đều là tuột tay mà đi. Thập Tam ca, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch giãy dụa, đi tới Long Thập Tam trước mặt, ba người đều là cảm giác được tử vong đang áp sát. Hiện tại chỉ còn lại Giang Trần một người đang khổ cực chống đỡ lấy, Long Thập Tam cũng là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bị ba đạo lớn luyện bắn trúng, ngũ tạng lục phủ của hắn, đều cảm giác muốn bị đánh nát một dạng, không có lý do gì khác, cái này Uyển Thanh Y quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản tựu không phải là đối thủ của một cấp độ. Tiểu Trần tử, cẩn thận, Long Thập Tam không quên nhắc nhở Giang Trần, tầng tầng lớp lớp lớn luyện, so với Giang Trần vô cảnh chi kiếm còn nhiều hơn. Vì lẽ đó Giang Trần hoàn toàn lâm vào lớn luyện trong vòng vây, từng đạo mũi kiếm bổ ra một con đường, thế nhưng tiếp theo, đã bị khác một đạo lớn luyện cản lại, dần dần, trên người chính mình, cũng là nhiều hơn vài đạo vết thương, màu trắng lớn luyện, còn giống như lưỡi đao, sắc bén vạn phần. Giang Trần sắc mặt âm trầm, thận trọng từng bước, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hắn vẫn là hiện ra phải trở thành nghèo rớt mồng tơi. Ngươi là không đấu lại ta, lúc trước miệng của ngươi cứng bao nhiêu, hiện tại, ta tựu để cho ngươi có nhiều thấp kém. Viễn Thanh Y lạnh lùng nói, tầng tầng lớn luyện tướng Giang Trần triệt để vây lại, nửa bước khó làm, hắn không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Giang Trần thi triển thượng cổ long đằng thuật cùng long biến thân, thực lực không ngừng tăng cường, tuy nhiên lại vẫn là như muối bỏ biển. Thiên Long kiếm ràng buộc, càng ngày càng lớn, kiếm pháp của chính mình, căn bản không thể nào triển khai, tựu đã bị Viễn Thanh Y cho bọc lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, tầng tầng vô số, tiếp thu xét xử đi, tên đáng chết. Viễn Thanh Y vô số lớn luyện, bắt đầu cắn giết Giang Trần, thế như trẻ tre, phốc, Giang Trần một khẩu lão huyết phun ra, cả người cự chiến, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy vô cùng cảm giác ngột ngạt, để hắn không chỗ nào là từ, ai dám đụng đến ta sư phụ. Giang Trần sững sờ, thời khắc mấu chốt, để hắn không có nghĩ tới là, thần gia thần Thường Thanh, cũng chính là mình tiện nghi đồ đệ, dĩ nhiên tới cứu giá. Đối với Giang Trần tới nói, thời khắc này, không khác nào là sống còn, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch còn có Viên Linh, bọn họ đều đã không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hoàn toàn là bị Uyển Thanh Y cho vây lại, khó đoán sống chết. Giang Trần tiền bối, Long tiền bối, thần Doanh Doanh một mặt nghiêm túc, từ khi bọn họ mỗi người đi một ngã, rời đi phía sau, nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng trở lại thần gia, nhìn một nhìn đến tột cùng là như thế nào một phen cục diện, dù sao thần gia cùng lầu ở ngoài lầu quan hệ giữa, ngày càng phức tạp, rất có thể đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng là đồng thời thần Doanh Doanh cũng là khá là lo lắng Giang Trần tiền bối bọn họ, dù sao mấy người bọn hắn nghĩ muốn đối mặt Thanh Y Thập Tam Lâu, đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm một chuyện, trước Giang Trần tiền bối vì tự bọn họ, lần lượt hiểm tử hoàng sinh, bỏ ra cái giá khổng lồ, vào lúc này, nàng cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu không thì, chính mình lại tính cái gì. Khi biết thần gia tạm thời cũng không lo ngại phía sau, thần Doanh Doanh chính là chủ động cầu lấy thần gia đại trưởng lão, nghĩ muốn để đại trưởng lão xuất binh cứu viện Giang Trần. Nếu như là của người khác lời, có lẽ đại trưởng lão sẽ không để ý, đặc biệt là hiện tại khẩn trương như vậy song phương đại cục, nội ưu ngoại hoạn, dễ dàng xuất binh, vẫn là nhắm ngay lầu ở ngoài lầu. Rất dễ dàng tự gợi ra kinh thế đại chiến. Thế nhưng, Giang Trần đối với hắn nhóm thần gia ân trọng như núi, cái này tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không phá. Vì lẽ đó, vào lúc này từ thần Thường Thanh dẫn đội, thủ lĩnh thần gia bốn đại kim cương, đến đây cứu vớt Giang Trần, cũng là hợp tình hợp lý. Bốn cái kim cương thực lực, so với thần Thường Thanh đều phải càng mạnh, thế nhưng dù sao thần Thường Thanh là bọn họ thần gia luyện đan trưởng lão, mặt mũi vẫn là tương đối lớn, cho dù là bốn đại kim cương đều đối với hắn vô cùng kính phục. Giang Trần cùng thần Thường Thanh bốn mắt tương đối, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, khẽ vuốt cằm, vào giờ phút này, viện binh đã tới, Long Thập Tam đám người, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, tại tuyệt đối nguy cơ bên dưới, dùng vào tử địa sau đó sinh, ai có thể vì đó hưng phấn đây. Một thân một mình Viễn Thanh Y, ánh mắt vô cùng âm lãnh, nhìn chằm chằm thần Thường Thanh đám người, bốn đại kim cương thực lực, chính mình nếu như cường lực một trận chiến, như vậy kết cục ai đều có khả năng ngã xuống, cái này Giang Trần, xem ra cũng thật là không đơn giản, lại có thể để thần gia bốn đại kim cương hợp lực đến bảo đảm hắn, chư vị, cực khổ rồi. Giang Trần chắp tay nói, bốn đại kim cương khẽ vuốt cằm, một mặt nghiêm túc, Giang Trần đối với hắn nhóm thần gia ý nghĩa phi phàm, nếu như không có Giang Trần, bọn họ thần gia tổ tiên chọn minh, vẫn luôn sẽ truyền thừa tiếp, đến thời điểm bọn họ thiên tài con cháu. Cũng không thể nghi ngờ là sẽ làm cho thần gia rơi vào sa sút tuyệt cảnh. Người nhà họ thần cũng thật là đủ đồng lòng. Vào lúc này, dĩ nhiên vì là một cái chỉ là Giang Trần, dám đến phạm ta lầu ở ngoài lầu địa bàn. Uyển Thanh Y cười gằn nói, hóa ra là Thanh Y Thập Tam Lâu đại lâu chủ. Tố nghe Uyển Thanh Y Uyển lâu chủ khí thế lăng thiên, có một không hai, chính là lầu ở ngoài trong lầu tuyệt đối trụ cột vững vàng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Thần Thường Thanh nhẹ nói, hừ. Đánh với ta bí hiểm gì, các ngươi tự tiện xông vào ta Thanh Y Thập Tam Lâu địa bàn đây, hôm nay trướng, xem ra cũng không phải như vậy dễ dàng tính. Viễn Thanh Y không để ý lắm, người mặc áo bào tím, dường như chính ngày huyền nữ giống như vậy, cao ngạo lãnh ngạo, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, cả vú lấp miệng em tư thế, để thần Thường Thanh không khỏi phải cảm thán. Lầu ở ngoài lầu tinh anh, quả nhiên là không hề tầm thường, người nữ nhân này danh tiếng, nhưng là vô cùng vang dội. Cho dù là tại thần gia, đó cũng là như sấm bên tai. Đại lâu chủ xem ra là thật muốn cùng thần gia quyết tử chiến một trận sao. lật lọng, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt nha, đường đường thanh y thập tam lâu người đứng đầu, không thể không nói, ta Giang Trần xem như là đã được kiến thức. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Viễn Thanh Y. Viễn Thanh Y cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Giang Trần, bốn mắt tương đối, bùng nổ ra một tia ánh lửa, khiến người hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Đừng tưởng rằng có người nhà họ Thần cho ngươi chỗ dựa, ta cũng không dám động tới ngươi. Viễn Thanh Y hùng hổ dọa người, tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Giang Trần. Ngươi dám động thủ, hôm nay chúng ta tựu không chết không thôi, ngươi không hẳn có thể đi, chúng ta cũng không có ý định sống sót ly khai. Thần Thường Thanh đứng tại Giang Trần bên người, lẫm liệt dũng cảm, là sư phụ chỗ dựa, thần gia cao thủ, bốn đại kim cương, càng là bất cứ lúc nào làm xong động thủ chuẩn bị. Giang Trần biết, Viễn Thanh Y tuyệt đối sẽ không động thủ, nàng là một cái lấy đại cục làm trọng người, nếu như hiện tại bọn họ động thủ, đối với thần gia cùng lầu ở ngoài lầu trong đó thế cục, nhất định sẽ có biến hóa cực lớn, tuy rằng hiện tại song phương đều còn không ý định động thủ, thế nhưng rút dây động rừng, cho dù là nàng, cũng không gánh vác được trách nhiệm này. Hơn nữa, lúc trước trao đổi Bùi Vạn Dũng thời điểm, Giang Trần tự biết, Viễn Thanh Y tuy rằng rất lạnh lẽo, thế nhưng nàng nhưng là một cái phi thường có cái nhìn đại cục người, cũng không sẽ hành động theo cảm tình, cho dù là nàng như vậy yêu thích Viên Linh, nhưng là vẫn là lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ là Giang Trần cuối cùng cũng không nghĩ tới, Viễn Thanh Y dĩ nhiên sẽ làm trái chính mình theo như lời nói, thất tín với người, làm Thanh Y thập tam lâu người đứng đầu. Thật sự là không nên, thế nhưng làm là kẻ địch, tự hồ cũng không sai. Giang Trần cùng Viễn Thanh Y đối diện một lát, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, bởi vì Viễn Thanh Y thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, khí thế khiếp người, ai cũng không có bất kỳ xem thường ý tứ. Coi như số ngươi gặp may, lần này, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lần kế tiếp, lại không có may mắn như vậy. Giang Trần, hãy đợi đấy. Viễn Thanh Y lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà lên. Xoay người mà đi, chỉ lưu lại một nói bóng người màu tím, để Giang Trần cũng là một trận thổn thức, nữ nhân này, thật là đáng sợ, nếu không phải là Thần Thường Thanh mang người đúng lúc cứu giá, không chắc chính mình hôm nay thật dễ dàng gãy ở tại đây. Viễn Thanh Y biết lúc này quan hệ lợi hại, cùng thần gia giao thủ, nhất định là không sáng suốt, coi như là tại nàng Thanh Y thập tam lâu địa bàn đây, thế nhưng rất có thể sẽ trước tiên gây nên song phương đại chiến sinh tử, sư xuất nhất định phải có tên. Vì lẽ đó trận chiến này, quyết không thể là vô vị chiến tranh. Giang Trần nhìn về phía thần Doanh Doanh, cái này nha đầu, đúng là khá có ý nghĩ, thời khắc mấu chốt, thật sự đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giang Trần tiền bối, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, việc này không nên chậm trễ, vạn nhất cái này Thanh Y thập tam lâu đại lâu chủ đi mà quay lại, chúng ta chỉ sợ cũng khó khăn. Thần Doanh Doanh nói, chính là, cái này lũ đàn bà thối tha, không nghĩ tới ra tay tối như vậy. Dĩ nhiên muốn chúng ta toàn bộ chết ở tại đây. Cũng còn tốt có viện binh, Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, sống sót sau tai nạn, lần này có người nhà họ Thần hộ tống, bọn họ tự có thể gối cao không lo, không sai, sư phụ, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Thần Thường Thanh liền vội vàng nói, bọn họ tùy tiện tiến nhập lầu ở ngoài lầu địa bàn đây, nếu như sau một quãng thời gian, bọn họ nghĩ đến đánh lén lời, cục diện tự sẽ tương đương gây go, rời khỏi nơi này rồi nói sao? Giang Trần gật gật đầu, chính mình xem ra đã cùng thần gia hoàn toàn trói chặt ở cùng một chỗ, muốn đi đều không dễ dàng, lần này bị ân ở thần gia, hắn chính là khá là vui mừng, thế nhưng Vĩnh Dạ Tinh bên trên, lầu ở ngoài lầu cùng thần gia, xem ra đều là đã xuẩn xuẩn dục động, lầu cắt trước, mưa bụi lượn lờ, toàn bộ Thanh Y thập tam lâu, vô cùng yên tĩnh, Bùi Vạn Dũng một mặt thảm trắng, trung lẩy bẩy, nhìn sắc mặt che lấp, cực kỳ nghiêm túc. Thất bại tan tác mà quay trở về Viễn Thanh Y, hắn biết, tự liền đại lâu chủ, cũng là nuốt hận mà về, bất quá vào giờ phút này, hắn căn bản không dám nhấc đầu đi nhìn, bởi vì hắn đã cảm thấy cái kia loại như mang tại cổng kiềm chế, có thể tưởng tượng được, bây giờ đại lâu chủ nhất định là cực kỳ tức giận, cạc cạc cạc, vào lúc này, Viễn Thanh Y tay ngọc, thật chặt nắm cùng nhau, ken ken vang vọng, dọa phải Bùi Vạn Dũng càng là kém một chút trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tại trong sự nhận thức của hắn, còn chưa bao giờ từng nhìn thấy đại lâu chủ có tức giận như vậy thời điểm. Đại lâu chủ, Bùi Vạn Dũng vạn chết chớ từ chối, mời đại lâu chủ giáng tội. Bùi Vạn Dũng hạ thấp xuống đầu, liền vội vàng nói, chủ động ôm đồn trách, hừ. Ngươi cho rằng như vậy, ta thì sẽ không trách tội ngươi sao? Một phế vật, chết rồi bao nhiêu người, cho ta Thanh Y thập tam lâu làm mất mặt bao nhiêu mặt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Uyển Thanh Y tiếng giống như hàng băng, để Bùi Vạn Dũng hầu như nghẹt thở, bởi vì Uyển Thanh Y tuy rằng không hề động thủ, nhưng là của nàng cảm giác ngột ngạt thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Như không phải hiện tại chính là Lục Dùng người, ta đã sớm đã một chưởng đập chết ngươi. Uyển Thanh Y căm giận nhìn Bùi Vạn Dũng, vì hắn tên khốn kiếp này, còn tổn thất mình người yêu. Bùi Vạn Dũng tự biết tội ác thao thiên, vạn chết chớ từ chối, mặc cho đại lâu chủ xử lý. Bùi Vạn Dũng trong lòng chế nhạo, ngươi không cũng không đuổi tới sao, thất bại tan tác mà quay trở về, còn nói ta đây, chỉ có thể nói mát, bất quá hắn cũng là vô cùng chấn động, tại sao tự liền đại lâu chủ tự mình ra tay, Giang Trần bọn họ đều có thể toàn thân trở lui, đại lâu chủ động xé bỏ ước định, thậm chí là liều lĩnh trên lưng tiếng xấu thiên cổ, cũng muốn đưa bọn họ giết chết, nhưng cuối cùng cũng chưa thành công, nguyên do trong đó, tự nhiên là không đủ vì là người ngoài nói vậy. Vào lúc này nếu như hắn phàm là cùng tranh luận một câu lời, nhất định sẽ bị Uyển Thanh Y hung hăng sửa chữa một trận, coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình, hừ. Uyển Thanh Y hừ lạnh nói, bất quá hiện tại thần gia cùng lầu ở ngoài lầu cục diện cũng là càng lúc càng kịch liệt, vào lúc này quan trọng nhất là ổn định quân tâm, Thanh Y thập tam lâu là lầu ở ngoài lầu trụ cột vững vàng, lại bị Giang Trần mấy cái này tiểu nhân đem cao thủ của bọn hắn giết không ít, đặc biệt là hiện tại, càng phải từng bước cẩn thận mới là. Xin hỏi đại lâu chủ, không biết chúng ta cùng thần gia, có thể hay không khai chiến đây? Bùi Vạn Dũng thận trọng hỏi, khoảng thời gian này chính mình rời đi Thanh Y thập tam lâu, đi đến thí thần giảng, tru diệt Giang Trần, vẫn luôn là không có thể cùng Thanh Y thập tam lâu hoàn toàn nối đường ray, trong đó thế cuộc làm sao, hắn cũng chưa chắc là có thể nhìn phải rõ ràng, dắt một phát, mà phát động toàn thân, hiện tại song phương đều là kiên kỵ lẫn nhau, trước chúng ta lầu ở ngoài lầu đích thật là kém hơn thần gia. Thế nhưng đã trải qua lần này thần gia thiên tài hủy diệt phía sau, nội ưu ngoại hoạn, thần gia nhất định phải một lần nữa tẩy bài, vào lúc này, bọn họ có thể hay không bảo vệ Giang Sơn, tự nhìn chúng ta, cho tới có phải hay không miệng cọp gan thỏ, thì nhất định phải đích thân động thủ, mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Viễn Thanh Y trầm thấp nói, Bùi Vạn Dũng hít sâu một hơi, dựa theo đại lâu chủ nói, bọn họ hiện tại rất có thể sẽ cùng thần gia cấp tốc đối chọi. Đến thời điểm trận chiến này là sinh là chết, liền không nói được rồi, bất quá thần gia cùng lầu ở ngoài lầu là cả Vĩnh Dạ Tinh bên trên cường đại nhất hai thế lực lớn, một khi bọn họ động thủ, đó chính là không có bất kỳ đường lui có thể nói, vì lẽ đó vào lúc này động thủ quyền chủ động ở bên ngoài nhà lầu, thế nhưng lầu ở ngoài lầu lại không dám tùy tiện tiến công, chỉ có đợi đến vạn sự đã chuẩn bị, thời cơ chín muồi mới được, đi về trước đi, tập hợp lại, nhiều năm như vậy, Thanh Y thập tam lâu. Là thời điểm lượng kiếm quật khởi, Viễn Thanh Y lầm bầm nói, Giang Trần cùng thần Thường Thanh dẫn trước tại trước, mọi người cấp tốc rời đi Thanh Y thập tam lâu địa bàn đây, khó bảo đảm cái này nói chuyện cùng đánh rắm một dạng, lật lọng Viễn Thanh Y sẽ không đi mà quay lại, hơn nữa đối với thần gia bốn đại kim cương mà nói, cũng là vạn vạn không dám thư giãn. Sư phụ, lần này đại ca ta đối với ngươi hết sức căng thẳng, chúng ta trở lại phía sau, trước tiên đi gặp một chút đại ca ta đi. Thần Thường Thanh trịnh trọng nói, hai huynh đệ đã là tiêu tan hiềm khích trước kia, hơn nữa đối với thần Thường Thanh mà nói, hắn cảm giác thiếu nợ quá nhiều quá nhiều, lần này cứu viện sư phụ Giang Trần, cũng là hắn cực lực chủ trương. Tốt, Giang Trần tần tần gật đầu, hiện tại thần gia cục diện như thế nào? Lầu ở ngoài lầu bên kia có không có động tĩnh gì? Giang Trần lúc này đúng là cũng có chút quan tâm song phương cục diện, hơn nữa vào lúc này, hắn cũng đã cảm thấy một tia mùi thuốc súng đây, nếu như là trước. Thần gia bốn đại kim cương tiến nhập Thanh Y thập tam lâu địa bàn, chắc chắn sẽ không dễ dàng ly khai, thế nhưng hiện tại, Uyển Thanh Y cũng là cực kỳ cẩn thận, chỉ lo thần gia có cái gì vấn đề, hơn nữa lần này đổi trở về bọn họ lầu hai chủ Bùi Vạn Dũng, cũng coi như là một chuyện may lớn, bất quá tại Thanh Y thập tam lâu, Giang Trần khẳng định đã lên tất sát bản, Uyển Thanh Y hận không được đem chính mình ngàn đao bầm thay, từ nàng xảo trá thời điểm, Giang Trần là có thể nhìn ra nàng đối với mình hận ý ngập trời. Khó nói, ta nhìn ý nghĩ của đại ca, hẳn là nghĩ muốn đánh, thế nhưng lần này ra mặt, cũng không phải là một mình hắn chủ trì đại cuộc, cửu tuyến thiên chính đại tộc trưởng, lại thêm thần gia không xuất thế trưởng lão, vào giờ phút này, cũng đã là rụt rà rụt rịch, dù sao ngươi ra được thần gia tổ tiên chọn minh, tổn thất một đời lại một đời thần gia thiên tài, rất nhiều người đều đã hoàn toàn không dám tin tưởng thần gia, bây giờ nội ưu, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm gian nan, thần Thường Thanh thở dài nói. Giang Trần không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, chuyện như vậy tự mình nói hơn nhiều, cũng là hiện ra phải tái nhợt vô lực, tự liền thần Bắc Lương cũng chưa chắc có thể nhất ngôn cửu đỉnh, thần gia lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mà lần này nếu như cùng lầu ở ngoài lầu đối trận lời, thần gia vạn nhất nội bộ sụp đổ, đối kháng lầu ở ngoài lầu, đem dường như năm bè bảy mảng một dạng, đến thời điểm, mặc dù là thần gia cao thủ nhiều hơn nữa, cũng nhất định đều sẽ bị trở thành lầu ở ngoài bại tướng dưới tay lầu. Giang Trần không có hỏi nhiều, hắn trở lại thần gia thời điểm, đã cảm thấy vô tận khí tức sơ sát, hơn nữa nơi này đông đảo cường giả, Giang Trần trong lòng thổn thức, thần gia cao thủ, đại thể cần phải đã là hội tụ ở này, đi thôi, trước tiên đi gặp một chút thần Bắc Lương trưởng lão đi, Giang Trần trầm thấp nói, Long Thập Tam người đám người tại thần doanh doanh an bài bên dưới, cũng là nghỉ ngơi hạ xuống, cuối cùng là an toàn, hắn cùng với Viên Linh trong đó, cũng muốn hảo hảo ôn chuyện một chút, kể ra tương tư. Giang Trần nhưng là theo thần Thường Thanh trực tiếp đi thần Bắc Lương chỗ ở. Đại ca, sư phụ của ta đã trở về, thần Thường Thanh ở ngoài cửa trầm thấp nói, vào đi, thần Bắc Lương nói, Giang Trần đẩy cửa mà vào, bất quá vào giờ phút này, thần Bắc Lương nhưng là cùng mình trước thấy thời điểm, một trời một vực, bởi vì hắn đúng là tiều tụy không ít, xem ra cũng càng thêm già nua rồi. Bất quá lúc này không cần nói Giang Trần, chính là thần Bắc Lương cũng ngây ngẩn cả người, nhìn Giang Trần mái đầu bạc trắng. Hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, hiển lộ hết cay đắng. Tuy rằng thần Bắc Lương cùng Giang Trần cũng không có nhiều lời, thế nhưng từ hai cá nhân trên đầu cũng có thể thấy được, hai người kia khoảng thời gian này nhất định là đã trải qua một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng, mới có thể một đêm bạc đầu, đặc biệt là Giang Trần, triệt để đã biến thành mái đầu bạc trắng, một căn tóc đen cũng không có, bất quá như vậy Giang Trần, nhìn thấy được càng lộ vẻ phải khí chất phiêu dật, chỉ có điều trong đó lòng chua xót. Không đủ vì là người ngoài nói cũng được, Giang Trần có thể tưởng tượng đến được, thần Bắc Lương khoảng thời gian này trải qua, sẽ có bao nhiêu, thần gia xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với hắn nhóm tới nói, ngàn tỷ năm tuế nguyệt tổ tiên chọn minh, triệt để sụp đổ, mất đi, không chỉ là bọn hắn thiên tài, một đời đời trung lương, càng nhiều chính là bọn họ tín ngưỡng, bọn họ theo đuổi, tự hồ cũng trong nháy mắt, tan thành mây khói, đối với những thần gia kia thiên tài tuyệt thế mà nói, bọn họ truy đuổi, đã sụp đổ, bọn họ muốn trở thành thần gia độc nhất vô nhị thiên tài, cũng không có cơ hội, vốn cho là một đời tiếp một đời người nhà họ thần, đều đã đi đến tầng thứ cao hơn thần gia tổ địa, ai thành nghĩ, dĩ nhiên là một hồi đến từ chính lão tổ tông tuyệt thế âm mưu, bi ai, tuyệt vọng, thậm chí là mê man. Bao quát thần Bắc Lương cũng giống như nhau, trận này nội ưu, không biết sẽ kéo dài bao lâu, rất nhiều người đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tạo thành mình phe phái. Bây giờ thần gia, cự ly sụp đổ, e sợ đều là không xa, lần này cứu viện, sống còn, đa tạ, thần trưởng lão, Giang Trần ôm quyền nói, bất luận làm sao, thần Bắc Lương quyết sách, cứu hắn, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa bây giờ thần gia đã là nội ưu ngoại hoạn, rút dây động rừng, hắn vẫn có thể tại thời khắc mấu chốt này cứu viện chính mình, tuyệt đối là ân tình mười phần, ngươi này tự khách sáo, thần gia nếu như không có ngươi, phỏng chừng còn bị coi thành chuồng nuôi giả thú giống như vậy, đối với chúng ta thần gia tới nói, ngươi mới là lớn nhất công thần, chúng ta thần gia làm chuyện gì, cũng sẽ không cảm thấy may thiếu. Rất hiển nhiên đối với thần Bắc Lương tới nói, Giang Trần thân phận địa vị, là hắn cực kỳ xem trọng, không chỉ là tư nhân quan hệ, đối với hắn nhóm thần gia tới nói, tuyệt đối là ân trọng như núi, thần gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng là có trách nhiệm, Giang Trần cười khổ mà nói. Thần Bắc Lương liên tục phất tay, không để ý lắm, tuy rằng hiện tại người nhà họ thần tại trong dầu sôi lửa bỏng, thế nhưng chỉ cần là chân tâm vì là thần gia tốt người đều biết, như không phải ngươi, chúng ta đem sẽ vĩnh viễn bị coi thành con rối một dạng, bị thần gia tổ địa, cái kia bầy không có chút nào nhân tính tổ tiên nắm trong tay sinh tử, thành vì bọn họ cuồn cuộn không ngừng chất dinh dưỡng, đem chúng ta thần gia hậu duệ, đều xem là bọn họ thôn phệ công cụ, nghĩ giống một cái. Liền cảm thấy phải sống lưng lạnh cả người, đây là bất luận người nào đều không thể tha thứ, thần gia tạo thành hôm nay mức độ, đều là cái kia bầy lão cổ đổng, nghĩ muốn hút của chúng ta huyết, bây giờ chúng ta, cùng thần gia tổ địa, đã triệt để cắt đứt liên hệ, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng bọn hắn bất kỳ chuyện ma quỷ, thần Bắc Lương trịnh trọng chuyện lạ nói, ai đừng lớn hơn tâm chết, rất nhiều người đều không thể nghĩ giống, này tràn vận mệnh chống lại, đến tột cùng cuối cùng sẽ đi hướng một bước nào. Thế nhưng chí ít bây giờ nhìn lại, thần Bắc Lương là không muốn nhìn người nhà họ thần dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ lại đi trước kia đường xưa, bọn họ nhất định phải đem vận mệnh khống chế tại trong tay chính mình, chỉ là hiện tại có chút cái những người khác, lại vẫn chủ trương đứng tại thần gia tổ địa cái kia một bên, nói bọn họ cũng là vì thần gia đại cục nghĩ, nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ. Nói làm như vậy cũng là vì để thần gia huyết mạch càng thêm tinh khiết, ta ngày hắn cái tiên nhân bản bản, đám người kia, nhất định chính là ngu trung. Một bên thần thường thanh sắc mặt tái xanh, thật chặt siết nắm đấm, tức giận bất bình, Giang Trần cười lắc đầu, này trên đời, còn thật là hạng người gì đều có, thần gia tổ tiên đem bọn ngươi vô tận thiên tài toàn bộ xóa bỏ, xem là cho bọn họ chuyển vận bổ cấp kho hàng, đem bọn ngươi nhìn dường như giả thú giống như vậy, thậm chí nhiều năm như vậy, chết đi thần gia cao thủ, thiên tài vô số, có từng có người thương hại quá, đó là một đời đời người trước ngã xuống người sau tiến lên, các ngươi thần gia chọn lựa ra trong tinh anh, nhân gia, lại chỉ cho là chuồng nuôi các ngươi, đây quả thực là lớn lao trào phúng, cái này còn có người đi rửa, ta cũng coi như là mở mang tầm mắt, Giang Trần vô cùng thở dài, này người nhà họ thần, còn thật là dạng gì đều có, hơn nữa đáp lại câu cách ngôn kia, trừng vốn lớn, cái gì chim đều có, cho nên nói, bây giờ thần gia, nội ưu đã quật khởi, cửu đại gia chủ bên trong, có tam đại gia chủ Trương Cầu Hòa, chuẩn bị đi chủ động liên hệ thần gia tổ địa, thừa nhận lỗi lầm của bọn họ, để cầu đổi lấy tổ tiên thương hại. Thực sự là để ta cười đến rụng răng, thần thường thanh giận dữ cười, đây cũng không phải là vinh dự vấn đề, này loại người trời sinh trong xương liền mang theo nô tính, dù cho là bọn họ tổ tiên thì lại làm sao, không có khả năng cướp đoạt bọn họ sinh tồn quyền lợi, hơn nữa còn là nắm hậu bối của mình xem là trâu ngựa một dạng, như vậy tổ tiên, nếu như là Giang Trần, nhất định sẽ trực tiếp đánh ngã bọn họ, lão tử sinh mà đối nhân xử thế, mạng ta do ta không khỏi này, còn có chút người, nghĩ việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì lẽ đó này chút người đã chia làm vài phái, có mấy người liền muốn thần gia vào lúc này tự thành một thể, nghĩ muốn phân chia ra đi, rất nhiều người sớm có tư tâm, vì lẽ đó bây giờ thần gia, đối ngoại càng là gặp phải lầu ở ngoài lầu bức bách, rất có thể, đại chiến động một cái liền bùng nổ, người nhà họ thần lúc này cũng đã là tại nổi nóng, hỏa khí mười phần, như vậy thần gia, tự dường như năm bè bảy mảng, rất khó quật khởi, cũng rất khó xưng bá, nghĩ muốn bảo vệ thần gia tại Vĩnh Dạ Tinh địa vị, đều khó nói, thám tử của chúng ta báo lại, lầu ở ngoài lầu cũng tại chờ đợi thời cơ, chúng ta Trần gia rất có thể có bọn họ nằm vùng, một khi người nhà họ thần triệt để phân liệt, như vậy thì là lầu ở ngoài lầu tấn công thời cơ tốt nhất, thần Bắc Lương nhức đầu không thôi, thân là nhất tuyến thiên đại trưởng lão, thân phận địa vị của hắn tuy rằng khác với tất cả mọi người, thế nhưng muốn nghĩ sai bên phải toàn bộ thần gia, vẫn là cuồng dại vọng tưởng, bây giờ nhìn lại, cũng thật là thời buổi rối loạn nha, Giang Trần sâu có đồng cảm, thế nhưng dù sao đây là thần gia chuyện của chính mình, hơn nữa lấy mình bây giờ thực lực, nhất định là không cách nào cùng tranh bá, coi như là bất kỳ nhất tuyến thiên chủ nhà họ thần, phỏng chừng chính mình cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng, chứ đừng nói chi là như vậy toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh kinh khủng nhất song phương kịch chiến, chính mình chỉ có thể là lực bất tòng tâm mà thôi. Lần này bị ân ở thần Bắc Lương, hắn có thể vì là thần gia tận một phần lực, cũng đã là tương đối không dễ. Lần này, chúng ta nhất tuyến thiên bên trong, bí mật cử hành một hồi long trọng gột rửa, nơi đó là chỗ sâu trong lòng đất, nguyên khí kinh khủng nhất cửu huyền địa cung, chưa bao giờ đối ngoại cởi mở quá, bởi vì nơi đó nguyên khí sự khủng bố, càng như là một cái địa ngục, lúc trước rất nhiều người đi vào phía sau, tự lại cũng không có đi ra, tức xuất ra phía sau người. Cũng đều là thân thể bị nguyên khí thủng, rất ít người có thể bình yên vô sự, bởi vì nơi đó nguyên khí đã biến thành như thực chất tồn tại, như lưỡi đao kiếm ảnh một dạng, rất có thể sẽ đem thân thể căn nứt. Nhưng là vì ứng đối một lần này nguy cơ, thần gia tổ chức bí mật 10 người, tiến vào bên trong, người nếu như đồng ý, có thể là thứ 11 người. Thần Bắc Lương ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, cũng coi như là đối với hắn báo lại, ta có thể hay không mang mấy người, Giang Trần một mặt hưng phấn nói. Ngạch, thần Bắc Lương khóc cười không được, nếu như là của người khác lời, hắn nhất định hận không được làm chết đối phương, đây không phải là lòng tham không đáy sao, hơn nữa rất khó sẽ thành công đi ra, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì, thần Bắc Lương thở dài nói, đa tạ thần trưởng lão rồi, Giang Trần khẽ mỉm cười, vậy ngươi cũng đừng cao hứng phải quá sớm, ta có thể không dám hứa chắc, các ngươi đến cùng có thể hay không sống sót đi ra, lần này chúng ta cửu tuyến thiên sau cùng thiên tài. Cũng là được ăn cả ngã về không, có thể hay không chấn chỉnh lại thần gia thanh uy, nhất cử ở chỗ này, rất nhiều người đều là không xuất thế thiên tài cao thủ, thậm chí không so với lúc trước tranh cướp truyền thừa thiên tài nhỏ yếu, chỉ là bọn hắn có mấy người yêu thích tự do tự tại, không bị ràng buộc, thần gia cao thủ như mây, lần này đúng lúc gặp thiên địa nguy cơ, vì lẽ đó rất nhiều người nhà họ Thần, cũng đều vào lúc này xuất thế, này tràng sau cùng đấu võ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thần Bắc Lương thẳng thắn nói, hắn có thể để Giang Trần mang người đi vào, thế nhưng có thể không thể đi ra, tự nhìn bọn họ riêng mình tạo hóa. Ta biết, đại trưởng lão yên tâm, ta Giang Trần tuyệt đối không phải cái kia loại bụng dạ hẹp hòi người, nếu lựa chọn, cái kia ta tự nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Giang Trần tin tưởng, thần Bắc Lương vẫn là vô cùng tín nhiệm, thần gia có thể có kiếp số này, cũng là thiên ý, bất quá Giang Trần nhưng là bọn họ thần gia vĩnh viễn có giá trị tôn kính người. Ha ha ha, hy vọng một lần này Cửu Huyền Địa Cung, có thể để thần gia thiên tài, được chân chính gột rửa, thần gia cùng lầu ở ngoài lầu cuộc chiến, lúc nào cũng có thể bạo phát, thần gia, không thể lại tiếp tục trầm mặt xuống. Thần Bắc Lương muôn vàng cảm khái, thời điểm không còn sớm, đại trưởng lão, ta cũng là quá nhiều dừng lại. Giang Trần cáo từ, rời đi thần Bắc Lương chỗ ở. Vậy mà lúc này giờ khắc này, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, cũng đã là canh giữ ở ngoài cửa. Một khắc đó, Giang Trần có thể cảm giác được, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ trên mặt cái kia loại lạnh lẽo cùng phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là cái kia loại gặp lại vui sướng, không nói được nói không rõ, không có lý do gì khác, còn không phải là bởi vì lúc trước bỏ lại hai người bọn họ, độc thân tiến về phía trước thí thần giảng, hiện tại hai cái người đều là trợn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm Giang Trần cũng là không nói gì lấy đúng, chỉ có thể cười khổ, chuyện nguy hiểm, hắn cũng không muốn mang các nàng đi. Bởi vì các nàng đều là trong lòng mình bảo, Giang Trần không đành lòng nhìn bất luận người nào bị một điểm bị thương, nhưng là hắn minh bạch, một khi thần Thanh Thanh cùng thần Lộ biết chính mình ra đi không lời từ biệt phía sau, sẽ càng thêm thương tâm, thế nhưng dù vậy, cũng so với để cho bọn họ theo chính mình bị thương thực sự tốt hơn nhiều. Hai người phụ nữ trên người sự phẫn nộ khí tức, giống nhau như đúc, Giang Trần tự biết, hôm nay khẳng định không có cách nào làm tốt, ngươi tại sao một người ly khai, ngươi tại sao ra đi không lời từ biệt. Giang Trần đầy mặt cười khổ, không biết làm sao trả lời, thế nhưng sau một khắc, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh nhưng là ngay lập tức vọt vào Giang Trần trong ngực, khóc giống như đứa bé. Tình cảnh này, để Giang Trần không biết làm sao, lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển, hắn không biết đi an ủi ra sao này hai cái nữ nhân yêu mến, tự giống lúc trước chính mình ra đi không lời từ biệt một dạng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, các nàng mạnh như hồng hoang cự thú, dám thiên địa cạnh tranh cao thấp. Thế nhưng là chỉ có ngã xuống trong ngực của mình, Giang Trần không thể không nghĩ lại một cái, đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, hắn đích xác là vì thần Lộ các nàng tốt, nhưng là này loại tốt, các nàng thà rằng không muốn. Thần Lộ trong ánh mắt, gian nan nhất, nàng vốn muốn hung hăng mắng hắn một trận, nhưng là làm chính mình nhìn thấy Giang Trần bạc đầu một khắc đó, trong lòng, làm thế nào cũng không biết nên làm sao đi nói rồi, nàng không thể tha thứ Giang Trần, càng không thể tha thứ chính mình. Nếu như mình cũng ở bên cạnh hắn lời, không biết còn sẽ không như vậy, một lần này rời đi, trở về, trong đó xảy ra bao nhiêu sự tình, thần Lộ không biết được, thế nhưng có bao nhiêu lòng chua xót, phỏng chừng đều là Giang Trần một người yên lặng nuốt xuống. Có lúc, nam nhân cũng không phải là không đủ kiên cường, chỉ là thái kiên cường, ngược lại là càng thêm khiến người đau lòng. Thần Lộ trong lòng, sớm đã nhận định Giang Trần, không quản hắn đi nơi nào, là sinh là chết, chính mình cũng sẽ không do dự. Thế nhưng càng là như vậy, nàng tự đối với Giang Trần càng phát căng thẳng, quan tâm sẽ bị loạn, lần này, càng là nàng nhất tuyệt vọng một lần, bởi vì rời đi Giang Trần đại ca, nàng không biết nên gì đi gì từ. Thần Thanh Thanh cũng thế, nàng cũng sớm đã đem mình tâm, giao cho Giang Trần, chỉ có cộng đồng trải qua sinh tử, bọn họ mới có thể nhìn càng thêm thấu triệt, ngoại trừ đại ca, Giang Trần là chính mình ở trên thế giới này người thân nhất, nàng không thể không có Giang Trần. Vào lúc này, hai người phụ nữ đã khóc ướt vạt áo của chính mình, Giang Trần nhưng là không hề động một chút nào, các nàng đang phát tiết, tại cảm thụ được Giang Trần thống khổ, dù cho kiên cường nữa, các nàng cũng là nữ nhân, tại trước mặt nam nhân, chung quy sẽ có chính mình nhu nhược cái kia một mặt. Xin lỗi, thiên ngôn vạn ngữ, Giang Trần cũng không biết nên đi giải thích như thế nào, thế nhưng coi như là giải thích nhiều hơn nữa, cũng đều là che giấu mà thôi, hắn yêu, chỉ sẽ càng ngày càng thâm trầm. Một câu xin lỗi, bao hàm Giang Trần đối với các nàng yêu cùng hổ thẹn, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh, cũng không có tiếp tục trách cứ Giang Trần, hắn là vì tìm kiếm con trai của chính mình mà đi, hắn là lo lắng an nguy của các nàng, mới một thân một mình tiến về phía trước, vì lẽ đó, hắn không có bất kỳ sai lầm, sai chỉ là bọn hắn yêu, khiến người cảm động, từ nay về sau, không muốn một cái nữa người rời đi, ngươi đã không phải là một người. Thần Lộ thấp giọng nói, phục tại Giang Trần trên bờ vai, ánh mắt đã sớm biến phải 10 phần sưng đỏ. Lộ Lộ tỷ nói rồi, quân sinh thiếp cũng sinh, quân chết thiếp đi theo, vì lẽ đó, sau đó ngươi không muốn lại bỏ lại ta nhóm. Giang Trần đại ca, thần Thanh Thanh ôm nhu nói, oán hận trong lòng, đã sớm tan thành mây khói, chỉ cần hắn đã trở về, chỉ cần hắn còn sống, đã đủ rồi, cái kia tóc trắng phơ, chính là các nàng trong lòng khổ nhất một mặt, không cách nào tiêu tan, nhưng lại không dám muốn hỏi, ân, cũng sẽ không nữa. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, lần này, hắn đã không chấp nhất nữa, Phong Nhi tự nhiên có chính hắn tạo hóa, chính mình tuyệt đối sẽ không lại bởi vì Phong Nhi đi xa tha hương, mỗi người đều có thuộc về mình mệnh, bây giờ Giang Trần, nhất định muốn vì là chính mình mà sống, chủ động xuất kích, nghênh gió phá sóng, chỉ có chính mình biến phải cường đại rồi, hắn có thể đủ đứng tại đỉnh cao, đi doanh cứu con trai của chính mình, đừng khóc, lại khóc mặt đều khóc bỏ ra, ta cũng không thích mèo mướp. Giang Trần biểu môi nói, Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là nín khóc mỉm cười. Vào lúc này, làm hai người lúc ngẩng đầu lên, cách đó không xa, một đạo lạnh lùng cao ngạo bóng người, cũng là chậm rãi đi tới, Giang Trần ánh mắt từ từ hội tụ, rơi vào cái kia trong trẻo lạnh lùng bóng người bên trên, thần cơ. Là nàng, thần Thanh Thanh hơi nhướng mày, nữ nhân này có thể là tới nay nghiêm túc thận trọng, tại toàn bộ thần gia, hầu như không có người nào có thể cùng với nàng hòa mình, thiên phú của nàng cũng là số một số hai, căn bản không ai có thể cùng sánh ngang. Xác thực nói, ta phải gọi ngươi Giang Trần đi. Thần cơ mắt nhìn Giang Trần, trong ánh mắt ý chí chiến đấu, cũng là chưa từng chút nào che giấu, ngươi không sẽ là đến chuyện theo dệt chứ. Ta tiếp tới cùng, thần Lộ trực tiếp đứng dậy, đối mặt thần Lộ cũng là toàn bộ không sợ hãi. Cái này được khen là thần gia kinh khủng nhất nữ nhân, thần Lộ cũng nghĩ gặp gỡ nàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần cơ cười nhạt một tiếng, cái kia loại yêu dị đẹp, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí, cho dù là Giang Trần không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này, trời sinh tử đồng, xác thực làm cho người ta một loại màu tím yêu cơ cảm giác, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, xinh đẹp như yêu, đây cũng là nàng tiêu chí, chí ít tại thần gia. Không người nào dám không nhìn nàng tồn tại. Bất quá, hôm nay ta cũng không phải tới tìm hắn để gây sự. Thần cơ không chút biến sắc nói, ngươi là có giá trị tôn kính đối thủ, cảm tạ. Không có ngươi, khả năng chúng ta đều chết hết. Bất luận làm sao, đối với thần gia mà nói, ngươi đều đánh giá sợ. Hy vọng một lần này cung điện dưới lòng đất cột rửa, ta có thể với ngươi một trận chiến. Thần cơ ý chí chiến đấu tràn đầy, nở nụ cười xinh đẹp bách mị sinh. Giang Trần khẽ vuốt cằm. Rất hiển nhiên, Cửu Huyền Địa Cung, nàng cũng là biết đến, làm thần gia may mắn còn sống sót thiên tài tuyệt thế, nhất định có một chỗ của nàng, chỉ mong, chúng ta còn có thể sống được đi ra. Giang Trần nhàn nhạt nói, Cửu Huyền Địa Cung là địa phương nào hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng là dựa theo thần Bắc Lương từng nói, đây tuyệt đối là một chỗ luyện ngục giống như tồn tại, nếu như không phải là bởi vì lần này thần gia cùng lầu ở ngoài lầu trong đó càng lúc càng kịch liệt. Nếu như không phải là bởi vì thần gia nội ưu ngoại hoạn, không có khả năng đem Cửu Huyền Địa Cung dọn ra, nơi đó đích xác là một chỗ bảo địa, cường giả có thể biến được càng mạnh, tiếp thu Cửu Huyền Địa Cung nguyên khí gột rửa, thế nhưng nếu như thất bại, khả năng tự vĩnh viễn không có khả năng sống sót đi ra, hy vọng như vậy, ta chờ ngươi. Nói xong, thần cơ chính là xoay người rời đi, ở trong mắt nàng, Giang Trần là một cái đánh giá sợ đối thủ, thế nhưng, nàng cũng là thần gia độc nhất vô nhị thiên tài. Có thể tại tiếp thu thần gia tổ địa truyền thừa trong âm mưu sống sót, thần cơ thực lực, cũng là quá rõ ràng. Chỉ có điều, bây giờ thần gia bấp bênh, ai cũng không biết tiếp đó sẽ biến thành hình dáng gì. Vĩnh Dạ Tinh bên trên, lâu đài nghiêng ngả, bất luận là lầu ở ngoài lầu vẫn là thần gia, ai có thể cười đến cuối cùng, rất có thể tựu sẽ biến thành chân chính đấu võ. Này một ngày, hẳn là sẽ không quá lâu. Đi thôi, mang bọn ngươi đi gặp huynh đệ của ta bằng hữu. Giang Trần mang theo thần Lộ cùng thần Thanh Thanh, đi tới Long Thập Tam trụ sở, vào giờ phút này, Long Thập Tam cùng Viên Linh cùng với Mục Nhất Bạch, cũng là vừa rồi nghỉ ngơi hạ xuống, không nghĩ tới đại ca tại thần gia địa vị dĩ nhiên cao như thế, tự liền thần gia trưởng lão, đều phải đối với hắn như vậy kính nể. Mục Nhất Bạch khá hơi kinh ngạc, bọn họ trong chết chạy thoát thân, cũng là toàn bằng đại ca cùng thần gia giao tình, nếu không thì, bọn họ khẳng định đã toàn quân bị diệt, đúng đấy. Lần này nếu như không phải đại ca, ta sợ là sớm đã bị cái kia Uyển Thanh Y dằn vặt tới chết. Viên Linh nỉ non nói, tựa sát tại Long Thập Tam trong lòng, đã trải qua lần lượt sinh tử, bọn họ đối với nguy cơ, cũng là càng ngày càng ung dung, lần này tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng ra đi. Hầu tử, Giang Trần tại cửa kêu một tiếng, Long Thập Tam mau mau ra đón, hắn biết đại ca là lo lắng cho mình cùng hai cái người yêu trong đó có bất tiện. Tiểu Trần tử, ngươi tại Thần gia thật đúng là phong quang mười phần nha, ha ha ha, ta nhìn người nhà họ Thần đối với ngươi đều là một mực cung kính, thực sự là tiện sát người bên ngoài nha, muốn biết đây chính là Vĩnh Dạ Tinh bên trên vương giả gia tộc nha. Long Thập Tam biểu môi nói, đừng ở chỗ này nghèo, đây là của ngươi hai vị, liền gọi chị dâu đi. Giang Trần cười nói, hai vị chị dâu tốt, đây là các ngươi đệ muội, ha ha ha. Long Thập Tam như thế vừa gọi, Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh đều là náo một cái mặt đỏ ửng, khá là thẹn thùng, ngược lại là Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch tương đối ung dung, trực tiếp đi lên phía trước kéo lại Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh tay, tốt không nhiệt tình. Ít ngày nữa phía sau ta sẽ dẫn các ngươi đi Cửu Huyền Địa Cung, đó là Thần gia tuyệt thế luyện ngục, nguyên khí như hải, rất nhiều người tiếp tục đi cũng rất khó trở ra, nguy cơ vạn phần, thế nhưng một khi đi ra tựa như cùng cá chép hóa long nhảy một cái ngàn dặm. Các ngươi đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thần gia cùng lầu ở ngoài lầu trong đó, đã sớm đã sủng sủng dục động, lần này nếu như có thể tại Cửu Huyền Địa Cung bên trong bộc lộ tài năng, chúng ta cũng có thể giúp Thần gia vượt qua cửa ải khó. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, bởi vì ai cũng không biết, tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung phía sau, sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm, mặc dù là hắn, cũng không cách nào phỏng đoán, yên tâm đi Tiểu Trần tử, ta sẽ không cho ngươi mất mặt, cạc cạc. Long Thập Tam vỗ bộ ngực bảo đảm nói, này mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt một cái, liền lật ác chiến, phong trần mà về, qua mấy ngày tốt tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung. Giang Trần hơi gật đầu, sau ba ngày, chiếm được Thần Thường Thanh thống trị, Giang Trần dẫn theo Long Thập Tam đám người, một lần đi tới Thần gia nhất tuyến thiên bên ngoài ngàn dặm vừa ra bố trí có cấm chế trong hẻm núi. Giang Trần đúng là thấy được không ít người quen, Thần Vô Tà, Thần Vũ Yên, Thần Cơ, tận ở trong đó. Còn có năm một bộ mặt lạ hoắc, thế nhưng thực lực cũng đều là cực kỳ không tầm thường, làm Thần gia hy vọng hỏa, trong lòng của mỗi người đều là vô cùng tự tin, thực lực so với Thần Vô Tà, Thần Vũ Yên, đều không kém nhiều. Thần Bắc Lương nói không sai, trên thế giới này, còn thật có không bị ràng buộc, không lấy vật hỷ không lấy kỹ bi người, bọn họ không truy đuổi danh lợi, chỉ cầu bình tĩnh, tu hành chỉ là vì có thể không để cho mình bị người bắt nạt mà thôi, bọn họ không tranh với đời, Thần gia liền là có thêm không ít, có chút vì tình thân, có chút vì tình yêu, có chút vì mình trong lòng truy đuổi hào hùng. Thế nhưng, sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui, tại Thần gia sống còn thời khắc, bọn họ rốt cục vẫn là đứng dậy, không có tộc, cái nào có gia? Không có gia, cái nào có ta? Vì lẽ đó tại Thần gia nguy nan nhất thời điểm, vân mệnh ở đây, chư vị đều là ta Thần gia chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, lần này mở ra Cửu Huyền Địa Cung. Cũng là vì có thể để cho các ngươi được chân chính gột rửa, này tràn đánh cược, có mấy người, có lẽ sẽ ngã xuống, có mấy người, có lẽ sẽ một bay ngút trời, tạo hóa, tự nhìn chính các ngươi, Thần gia Giang, trong lòng các ngươi ứng có biết được, ta Thần gia, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Thần Bắc Lương trầm giọng nói, ánh mắt lấp lóe, âm thanh len keng, Thần Vô Tà cùng Thần Cơ đám người, đều là phấn chấn tinh thần, không thể không nói, lần này bọn họ tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung gột rửa. Càng nhiều hơn chính là vì Thần gia, mà không phải chính mình, chỉ có tại chân chính áp lực bên dưới, bọn họ mới có thể biến được càng mạnh, vì là Thần gia cuộc khởi mà phấn đấu cuối cùng sinh, trời sinh ta mới, trong lòng của mỗi người, đều là khe vạn ngàn, đều chuẩn bị xong chưa? Tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung, sinh tử đừng luận, sống sót đi ra, chính là Thần gia anh hùng. Thần Bắc Lương tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, để từng cái người nhà họ Thần, đều là hết sức kích động, này chiến. Bọn họ là vì gia tộc mà chiến, sống tiếp, chỉ vì anh hùng sứ mệnh. Hết chương 5220, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.